Người nói chuyện, mọi người đều không xa lạ gì, chính là từ đại diễn các gia vị kia côn đồ, mà hắn trong những lời này ý giễu cợt, càng là cực kỳ rõ ràng, đang nói Tần Tinh lời nói dối này nói thật ra quá không cao minh rồi. Người coi như thật là vị tinh bói sư, cũng không khả năng đem khoảng cách nói chính xác như vậy, càng không cần phải nói, mọi người vào trước là chủ, đều nhận định Tần Tinh bất quá là một tên lường gạt. Nhưng mà Tần Tinh nghe được những lời này, vậy mà chút nào không tức giận, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua người nói chuyện, sau đó lần nữa hơi nhắm mắt, chặt tiếp tục mở miệng nói cụ thể là 3673 dặm địa. Những lời này vừa nói, ở đây trăm người đồng thời không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Khoảng cách này, thật sự là chính xác quá mức đi. Thậm chí ngay cả vị trí đều báo đi ra, một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, vị kia côn đồ lần nữa mở miệng nói, không có khả năng, coi như là công tôn đại sư, cũng không khả năng đưa ra như vậy cụ thể khoảng cách, hắn nhất định là hồ biên loạn tạo, uy, ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng gọp đủ 10 khối hạ phẩm tinh thạch, đi tìm đại diễn các những cái kia chân chính tinh bói sư nhóm giúp ngươi tính một chút đi, tại đây dặm nghe người ta mò mẫm linh tinh, cẩn thận thời gian kéo dài dài, con trai của ngươi tử cũng không cứu. Lập tức có người lớn tiếng phụ họa nói, chính phải, nếu là hắn kiên trì chỉ nói chừng 3.000 dặm mà, ta còn có thể tin tưởng hắn nói là thật, nhưng mà vậy mà nói ra chính xác như vậy con số, nhất định là giả. Đồng dạng nằm ở khiếp sợ trong trạng thái người trung niên, lúc này cũng có vẻ có chút mất hết hồn vía, nói thật, đối với Tần Tinh báo ra chính xác như vậy khoảng cách, hắn cũng là không thể nào tin nổi, càng không dám tin tưởng. Tự nhiên, vào giờ phút này, xác thực không có bất cứ người nào tin tưởng Tần Tinh nói là nói thật. Bởi vì điều này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh căn bản không có nói dối. Hắn nơi báo ra, cũng chính là phương xa cái kia mơ hồ mệnh vận chi luân cùng trước mắt người trung niên mệnh vận chi luân trung tâm, cái kia màu đỏ tiên minh, chấn động dữ dội sợi tơ chính xác chiều dài. Về phần hài tử mất tích nguyên nhân, thì không phải vậy hắn nhìn ra, mà là thông qua mình tâm trí phân tích ra được. Bắt cóc nhi đồng sự tình, tại bất kỳ thế giới nào đều là thường thường phát sinh, đặc biệt là niên kỳ càng nhỏ. Bị bắt cóc có khả năng càng lớn, cũng sẽ không bởi vì ngươi là tinh tu, người khác thì sẽ bỏ qua ngươi. Không nói trước người trung niên người phụ thân này xưng không xứng chức, nhưng là nam nhân, đại đa số đều có chút vì tiện, đặc biệt là mang theo hài tử đàn ông độc thân, lại càng dễ trở thành một ít người mục tiêu, cho nên không khó đánh giá, hài tử nhất định là bị người thừa dịp người trung niên không chú ý thời khắc cho bắt cóc rồi. Đối mặt mọi người mồm năm miệng 10 nghi ngờ, Tần Tinh bỗng nhiên xếp chân ngồi trên mặt đất. Đưa tay chỉ một cái trên mặt đất giải rác 40 khối hạ phẩm tinh thạch nói, những tinh thạch này, ngươi trước tiên thu lại, sau đó mau sớm đi tới ta theo như lời địa phương, nhìn một chút con trai của ngươi tử phải chăng ở đó bên trong, cuối cùng bất kể con trai của ngươi tử đang cùng không ở, hy vọng ngươi đều có thể về tới đây, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ rời đi, có nhiều như vậy, lòng nhiệt tình, người trông coi ta. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, nhìn thấy Tần Tinh đem lời đã nói đến loại trình độ này. Vậy mà phải ở chỗ này chờ đợi người trung niên đi trước tìm con trai hắn, sau đó trở lại nghiệm chứng mình lần này tinh bói đến tột cùng là hay không thành sự thật. Mặc dù người trung niên vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vô luận như thế nào, nhi tử an nguy không có khả năng bất kể. Vì vậy mà tại hơi do dự một chút sau đó, hắn cũng không có đi thu những cái kia tinh thạch, mà là đứng dậy, hướng về phía Tần Tinh khom người một cái thật sâu, liền không nói câu nào, chuyển thân liền giống như bay chạy nhanh ra ngoài. Chờ đã, chúng ta đi chung với ngươi. Đúng vậy, nhiều người sức mạnh lớn, vạn nhất con trai của ngươi tử có nguy hiểm gì, người chúng ta nhiều, cũng tốt giúp một chuyện. Tại đủ loại lý do trong tiếng, ít nhất có một nửa người chọn đi theo người trung niên sau lưng, mau mau đến xem, con trai hắn rốt cuộc là có phải hay không tại hỏa diễm thành hướng đông nam 3673 dặm địa ngoại. Ngược lại khoảng cách này, đối với rất nhiều đều đã đạt đến tinh ngân cảnh tinh giả nhóm lại nói, cũng không tính là quá xa, 2-3 canh giờ là có thể chạy cái qua lại. Tự nhiên, còn dư lại nửa dưới nhiệt tâm người, liền nghĩa bất dung từ lưu lại theo dõi Tần Tinh, vạn nhất tiểu tử này là tên lường gạt, tuy rằng ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng mà đến lúc mọi người đều rời đi sau đó, hắn mang theo đây 40 khối hạ phẩm tinh thạch ly khai đâu. Liên loại này, đám người phân tán ra, xa xa hướng về phía Tần Tinh chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, mà Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới mọi người, thật sự khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thậm chí tự mình nhắm hai mắt lại, tựa như nhập định một dạng. Trên thực tế, hắn là tại hướng về phía nho sinh trung niên thỉnh giáo ban nãy mình chứng kiến kia tất cả. Đối với Tần Tinh biểu hiện ra tất cả, nho sinh trung niên có vẻ vô cùng hài lòng, bởi vì đây thật là Tần Tinh bằng vào nó năng lực mình, cho ra câu trả lời. Người chứng kiến cái kia màu đỏ tiểu viên luân, chính là này người huyết mạch chi luân, mà từ bên trên lan ra mà ra những cái kia giống như sợi tơ một loại khí thể, thậm chí ngay cả cùng chọn cái mệnh vận chi luân trên tản mát ra những cái kia giống như sợi tơ đồ vật bình thường, chúng ta gọi hắn là Duyên. Chương 178, Duyên khởi duyên diệt. Duyên, Tần Tinh nhất thời đem bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, những cái kia giống như sợi tơ một dạng, ngàn vạn lần kéo dài hướng về phía không biết tên chỗ tại đồ vật, chính là mọi người thường nói duyên. Như vậy nói cách khác, vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ, trên thực tế, cũng đều là duyên. Phải, huyết mạch chi luân sản xuất sinh duyên, chính là máu mủ, tình cảm chi luân sản xuất sinh duyên, chính là tình duyên, tạo thành một cái mệnh vận chi luân bất luận một loại nào nhân tố, đều có thể sản sinh duyên, mà chính là những này bất đồng duyên, rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, sau đó lại lan tràn ra phía ngoài phát triển, cuối cùng lại sẽ cùng nó hắn mệnh vận chi luân sản sinh đủ loại duyên, giao hội nhau, cho nên tạo thành vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ. Khi đến từ bất đồng mệnh vận chi luân hai loại duyên giao hội chung một chỗ thời điểm, chúng ta xưng là duyên khởi, mà khi đã giao hội chung một chỗ hai loại duyên phận mở thời điểm, chúng ta xưng là duyên diệt. Hai loại duyên giao hội sâu, chính là duyên sâu, giao hội cạn, chính là duyên cạn. Duyên khởi duyên diệt, duyên sâu duyên cạn, mệnh chi, vận chi. Duyên khởi duyên diệt, duyên sâu duyên cạn, mệnh chi, vận chi. Ngắn ngủi này 12 cái chữ, liền nói ra vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ, cũng để cho Tần Tinh trong lòng dữ dội chấn động lên. Vứt bỏ vạn sự vạn vật không nói, chỉ riêng nói giữa người và người, có người tương ngộ thức thời giao, cuối cùng thành sinh tử chi giao, mà có người ở tương giao sau đó, không bao lâu nhưng lại như người dưng, thậm chí trở mặt thành thù, mà còn có tuyệt đại đa số người phòng, chẳng qua chỉ là gặp thoáng qua, nguyên lai, cũng là bởi vì cũng thế mệnh vận chi luân nơi tản mát ra duyên, có hay không giao hội, mà loại này giao hội lại là sâu, là cạn. Nho sinh trung niên nhìn như tùy ý, lại hoặc như là biểu lộ cảm xúc đọc lên hai câu. Nếu có duyên, lúc nào duyên khởi, lúc nào duyên diệt. Nếu có duyên, bấy nhiêu duyên sâu, bấy nhiêu duyên cạn. Nguyên lai, vạn sự vạn vật, đều thoát không được một cái duyên chữ. Nghe nho sinh trung niên đọc hai câu này, Tần Tinh trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tánh mạng mình bên trong, cùng bao nhiêu người từng có duyên khởi duyên diệt, cùng những người này quan hệ, rốt cuộc là duyên cạn vẫn là duyên sâu đâu. Nói xong câu đó, nho sinh trung niên chậm rãi chuyển thân, đi trở lại thuộc về mình thiên cơ tinh, tựa hồ sâu giấu ở đáy lòng sâu bên trong nơi nào đó, bị chính hắn hai câu này mà xúc động sâu đậm. Tần Tinh vẫn xếp bằng ở tại chỗ, rơi vào trong trầm tư. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến một tiếng tràn đầy vui sướng kinh hô xa xa truyền đến, mới đưa Tần Tinh từ trong trầm tư gọi tỉnh lại. Ân nhân, ta đã trở về, đã trở về. Từ đầu đến cuối vây tụ tại đường phố đám người, bỗng nhiên tách ra, một người cơ hồ là lảo đảo vọt vào, chính là lúc trước vị kia cầu Tần Tinh tinh bói người trung niên. Mà vào giờ phút này, tại người trung niên này trong lòng, còn ôm lấy một cái hôn mê bất tỉnh tiểu nam hài. Người trung niên một hơi vọt tới Tần Tinh phía trước, mang trên mặt nửa vui nửa buồn chi sắc, không nói hai lời, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, liều mạng hướng phía Tần Tinh dập đầu, kích động mặt mà nói đều không nói ra được. Tần Tinh tự ý đưa tay đem phía trước vẫn đang điên cuồng dập đầu, bái tạ mình người trung niên đỡ nói, nhanh lên một chút, nắm lấy những tinh thạch này, cho hài tử xem bệnh đi thôi. Tuy rằng Tần Tinh không hiểu y thuật, nhưng mà cũng có thể nhìn ra, cái thằng bé trai này hôn mê nguyên nhân, là ăn mê dược, mà hài tử chính tại thân thể cao lớn thời điểm, mê dược lại có mất cảm giác thân thể cơ năng tác dụng, nếu mà không nhanh chóng giải trừ, sẽ cho hài tử ngày sau trưởng thành, mang theo vô tận tai hại. Ừ, ngẩng đầu lên, người trung niên đã là bật khóc, hắn căn bản không biết nên làm sao hướng về phía Tần Tinh biểu đạt mình lòng cảm kích, tuy rằng hắn rất muốn đem trên thân đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả mình cái người này đều cho Tần Tinh làm trâu làm ngựa, nhưng nhìn trong lòng hôn mê bất tỉnh hài tử, hắn do dự một hồi lâu sau nói, ân nhân, những tinh thạch này, vốn chính là cho ngài thù lao, ta hiện tại cầm 5 khối cho hài tử xem bệnh, còn lại, ngài nhất định phải nhận lấy, kính xin ân nhân cho biết tôn tính đại danh. Đến lúc hài tử sau khi khỏi bệnh, tại hạ nhất định sẽ để báo đáp ân nhân ân tình. Tần Tinh vươn tay ra, mình lấy 5 khối tinh thạch nói, những này, với tư cách ta thù lao đã đủ, còn lại ngươi lấy đi, về phần tên họ ta, ngươi cũng không biết rõ mới tốt, hữu duyên, chúng ta sẽ tự gặp lại, mau nhanh đi thôi, chậm, thật làm trễ nãi hài tử. Đang lúc này, tại đường phố nơi, lúc trước đi theo người trung niên cùng rời đi một đám người cũng theo đó xuất hiện, từng cái trên mặt đều mang một loại thoáng như nằm mộng một bản biểu tình. Trong miệng chỉ là lầm bầm cơ hồ lẫn nhau cùng mấy người chữ chuẩn, quá chuẩn rồi, một dặm mà cũng không kém. Những người này cùng người trung niên cùng nhau, ly khai hỏa diễm thành, hướng phía hướng đông nam một đường chạy, chính chính hảo hảo vọt ra 3673 dặm xa sau đó, tại một bụi cỏ trong, phát hiện hôn mê bất tỉnh nam hài. Vào giờ phút này, nghe được nhiều người như vậy cơ hồ trăm miệng một lời nói, và trên mặt mỗi người cái loại này khó có thể tin nhưng lại không thể không tin thần sắc, mỗi người rốt cuộc tin, cái này lúc trước được bọn hắn cho rằng là tên lường gạt người trẻ tuổi, bất ngờ thật đoán được, hơn nữa còn là chuẩn không thể lại đúng. Bất quá, vẫn có người phát ra nghi ngờ thanh âm, hai người này, sẽ không phải là thông đồng được rồi, trước đó đem hài tử giấu, sau đó trở lại, cùng người kia họp bọn diễn một tuồng kịch. Có tiếng thứ nhất nghi ngờ, lập tức liền có người đi theo phụ họa ân, rất có thể, hai người kia thoạt nhìn đều rất lạ mặt, không chừng thật là cùng nhau, ta đã nói rồi, làm sao lại có lợi hại như vậy tinh bói sư, nhất định là tên lường gạt. Đúng đúng, nhất định là tên lường gạt, đây cũng quá giả. Từng tiếng nghi ngờ, lại một lần nữa từ trong đám người truyền ra, mà người trung niên kia nghe được những thanh âm này, bỗng nhiên chuyển thân, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm những người trước mắt này, lạnh lùng nói các ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục ân nhân. Ta Quan Sơn nếu như cùng ân nhân trước đó thông đồng lời khen, sẽ để cho mệnh tinh ta tan vỡ, cả nhà chết hết. Một câu hung ác tinh thệ, từ trung niên người Quan Sơn trong miệng nói ra, lại thêm hắn cặp kia tựa hồ suýt phun ra lửa đến ánh mắt, lập tức để cho đại đa số người ngậm miệng lại. Bất quá, vậy tới từ đại diễn các một tên côn đồ khác chính là hồn nhiên không sợ hãi, ngược lại mặt đầy cười lạnh nhìn đến Quan Sơn nói, làm sao, bị phơi bày bộ mặt thật, chó cùng đường quay lại cắn. Nếu dám làm, nên phải dám thừa nhận a, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ còn muốn cắn ta sao? Đến loại thời điểm này, tất cả mọi người tự nhiên đều có thể nhìn ra, đại diễn các là quyết tâm sẽ đối vị này tuổi trẻ tinh bói sư hạ thủ. Cái cũng khó trách, ai bảo Tần Tinh tính vào chính xác như vậy đâu. Nếu như giả còn miễn, nhưng nếu như là lời thật, kia Tần Tinh xuất hiện, đối với đại diễn các lại nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Đồng hành là Oan gia, tuy rằng đại diễn các là gia đại nghiệp đại, nhưng mà, đối với rất nhiều tinh tu lại nói, nếu quả thật xuất hiện một cái so sánh đại diễn các tinh bói sư còn lợi hại hơn, mấu chốt thu lệ phí còn tiện nghi nhiều tinh bói sư, như vậy, bọn họ không hề nghi ngờ sẽ chọn đi tới Tần Tinh đó cầu bói. Quan Sơn thân thể đã giận đến toàn thân phát run, tuy rằng hắn biết rõ mình không phải đại diễn các côn đồ đối thủ, nhưng mà đúng như hắn từng nói, Tần Tinh chẳng khác gì là hắn ân nhân cứu mạng, mình bị vũ nhục cũng được đi, chính là nếu mà bởi vì chính mình, liên lụy ân nhân cũng bị vũ nhục, vậy mình tội lỗi có thể to lắm. Đặc biệt là tại Quan Sơn xem ra, mình vị này ân nhân cứu mạng tuy rằng tinh bói chi thuật cực cao, nhưng là thực lực chân chính tựa hồ nhưng chẳng có gì đặc sắc, nếu như mình hiện tại không hề làm gì, chỉ là mang theo hài tử ly khai, kia sợ rằng ân nhân đem khó thoát đại diễn các côn đồ ma trưởng. Ta Quan Sơn, tuyệt đối không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Người sống một đời, có một số việc, biết rõ không thể làm, nhưng cũng phải vì đó, đây không liên quan thân phận địa vị, không liên quan thực lực cao thấp, quan hệ chỉ là mình một lòng. Chỉ thấy Quan Sơn nhẹ nhàng buông xuống ngực mình ôm lấy hài tử, hướng về phía Tần Tinh nhẹ giọng nói, ân nhân, một sẽ tìm cơ hội, ngươi liền rời đi. Hiển nhiên, Quan Sơn đã chuẩn bị phải lấy mình chút sức mọn, bảo hộ Tần Tinh bình yên ly khai. Nhưng mà Tần Tinh chính là thần sắc bình tĩnh nói, người trong sạch tự nhiên trong sạch, người dơ bẩn hiển nhiên dơ bẩn, chỉ cần không thẹn với lương tâm, cần gì phải quản hắn khỉ gió người nói thế nào. Quan Sơn, ôm lên hài tử ngươi, nắm lấy ngươi tinh thạch, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà bước ra một bước, đứng ở Quan Sơn phía trước, một người một ngựa đi về phía trước, hoàn toàn không thấy phía trước cái kia nhìn chằm chằm đại diễn các côn đồ. Quan Sơn tại ngẩn ra sau đó, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, trong lòng lại là dâng lên một luồng cảm kích cùng kính nể, vội vã thu hồi trên mặt đất tinh thạch, ôm lấy mình hài tử, đi theo Tần Tinh sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, nhưng mà thân thể nhưng lại như là cùng căng thẳng dây, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, ứng phó khả năng xuất hiện công kích. Ba bước sau đó, Tần Tinh đã đứng ở vị kia đại diễn các côn đồ phía trước, mà đối phương chặn lại đường đi, hiển nhiên không để cho đường dự định. Tần Tinh ngẩng đầu, yên lặng ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, nhẹ nhàng phun ra hai chữ tránh ra. Lần này, Tần Tinh vừa không có dùng tinh mang, cũng không có dùng tinh khí, chính là đã bình ổn thường ngữ khi nói ra hai chữ này, nhưng mà vào giờ phút này, hắn trên thân thể chính là tản mát ra một luồng tự nhiên mà thành uy nghiêm vô thượng, để cho cái này côn đồ hoàn toàn là thân bất do kỷ hướng về phía bên cạnh bước ra một bước, nhường đường. Tại hắn sau đó, toàn bộ người vây xem, cũng đồng dạng là không tự chủ được hướng về hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Tần Tinh, liền loại này mang theo Quan Sơn, không nhanh không chậm từ trong đám người giữa, chậm rãi đi qua. Đến lúc đứng ở trên đường chính sau đó, Tần Tinh mới dừng bước lại, hướng về phía vẫn đi theo sau lưng mình Quan Sơn nói, ngươi nhanh đi cho hài tử xem bệnh đi. Quan Sơn nhìn một chút người đến người đi đường phố, lại quay đầu đi nhìn sau lưng những cái kia không nhúc nhích mọi người, xác định tại đây bên trong, đại diễn các côn đồ chắc không dám tùy ý động thủ sau đó, lúc này mới xoay người lần nữa, hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng nói, ân nhân, nếu mà giống như ân nhân từng nói, lần sau hữu duyên thời điểm gặp lại, Quan Sơn nguyện thề chết theo. Ngồi thẳng lên, Quan Sơn ôm lấy con trai mình, chuyển thân cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn chăm chú Quan Sơn biến mất bóng lưng, Tần Tinh đối với hắn nói tới, cũng không có để ở trong lòng, nói thật, hắn làm những việc này, cũng không phải là vì mong đợi đối phương báo lại ân. Nhưng là bây giờ nếu mà hắn còn có thể nhìn thấy Quan Sơn mệnh vận chi luân mà nói, chỉ biết phát hiện, đối phương mệnh vận chi luân trong, có một cái tiểu viên luân trên nơi tản mát ra duyên, vậy mà cùng vận mạng mình chi luân trong nơi tản mát ra một loại nào đó duyên, giao hội đến cùng một chỗ. Đối với hết thảy các thứ này nhìn hết sức rõ ràng nho sinh trung niên, vừa lòng gật đầu một cái nói ân duyên. Chỉ có loại này thiện duyên, tích lũy hơn nhiều, mới có thể hóa giải tiết lộ thiên cơ mang đến trừng phạt. Tần Tinh bước vừa mới chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên phần phật một tiếng, sau lưng ban nãy những cái kia không nhúc nhích đám người vây xem nhất thời tất cả đều vào tới, trong nháy mắt liền đem Tần Tinh bao phủ lại rồi. Đại sư, giúp đỡ ta bói một quẻ đi, thỉnh đại sư giúp đỡ ta bói một quẻ. Chương 179, Duyệt Lai khách sạn. Tuy rằng vẫn có người đối với Tần Tinh đến tột cùng là hay không là tinh bói sư vấn đề, duy trì thái độ hoài nghi, nhưng mà nhiều người hơn, chính là lựa chọn tin tưởng Tần Tinh, đặc biệt là ban nãy đối mặt đại diễn các côn đồ thái độ, càng làm cho bọn họ tin chắc, Tần Tinh là tại chính thức tinh bói sư, hơn nữa, có đến cường đại phía sau đài. Nếu không mà nói, Tần Tinh làm sao dám không kiêng nể gì như thế cùng đại diễn các đối nghịch. Huống chi, Tần Tinh tinh bói một lần nơi thua thù lao, vậy mà mới là 5 khối hạ phẩm tinh thạch, cái này so với đại diễn các tiêu chuẩn thu lệ phí tiện nghi đến ít hơn 10 lần, cho nên bọn họ nguyện ý thử một chút. Cho dù thật sai, cũng chỉ là tổn thất 5 khối tinh thạch mà thôi, nhưng mà nếu mà đúng rồi, như vậy 5 khối tinh thạch nhưng chính là hoa quá đáng giá. Hiển nhiên, Tần Tinh thành công vì mình vang dội danh tiếng, mặc dù cũng không ai biết hắn hiện tại tên họ thật, nhưng là từ lúc này bắt đầu, sợ rằng tại mọi thời khắc đều sẽ có ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Đối mặt xung quanh kích động đám người, Tần Tinh thần sắc đã khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt nói, hôm nay tới đây thôi, muốn mời ta tinh bói, ngày mai xin sớm, đến Duyệt Lai khách sạn. Ngoài ra ta tuyên bố trước, không phải là mỗi người mời ta tinh bói, đều là 5 khối hạ phẩm tinh thạch, ta tiêu chuẩn thu lệ phí, là tùy theo từng người. Đối với giống như Quan Sơn người như vậy, Tần Tinh vì đó tinh bói có thể không lấy một đồng tiền, nhưng là đối với những người có tiền kia có thế người, Tần Tinh sẽ không để ý đem giá cả đề thăng, thậm chí vượt qua xa đại diễn các tiêu chuẩn. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền loại này yên lặng xuyên qua đám người, đang lúc mọi người bao hàm đủ loại ý nghĩa dưới ánh mắt, thản nhiên rời khỏi nơi này. Sở dĩ hôm nay Tần Tinh không còn chuẩn bị xuất thủ thay người bói toán, một đến tự nhiên chính là mình làm ra chút cảm giác thần bí, cho nên hảo càng thêm hấp dẫn người khác chú ý. Thứ hai là hôm nay toàn bộ tinh bói quá trình, tuy rằng cuối cùng là thành công, nhưng mà hắn còn có nhiều vấn đề không nghĩ hiểu rõ, đồng thời cũng có một số khác biệt lĩnh ngộ, cần thời gian đi tỉ mỉ cân nhắc suy tư. Thứ ba, vẫn là hắn rõ ràng cảm thấy mệt mỏi. Tinh bói sư hành vi, chính là dò xét thiên cơ, thậm chí tiết lộ thiên cơ, nghịch chuyển vận mệnh, đây vốn là hành vi nghịch thiên, cho dù không đủ để dẫn tới thiên phạt, nhưng mà đối với tự thân, cũng có tổn thất cực kỳ lớn tiêu hao. Một điểm này, bất luận cái gì tinh bói sư cũng sẽ không ngoại lệ, cho dù là nho sinh trung niên cũng là như vậy, mà loại này hao tổn, cũng không phải là hao tổn tu vi, mà là nguyên thần chi lực. Huống chi, Tần Tinh thi triển tinh bói quá trình, từ đầu tới cuối mượn dùng đều là nho sinh trung niên thiên cơ chi nhãn, tuy rằng vừa vặn chỉ là mượn dùng, hao tổn đầu to là từ nho sinh trung niên gánh vác, nhưng mà chính hắn, ắt phải cũng muốn tương ứng gánh vác một điểm. Cho dù lấy Tần Tinh nắm giữ 3 cái nguyên thần vốn liếng, nhưng mà hắn dù sao vẫn chỉ là cái bát tinh tinh sĩ, cảnh giới thấp đến có thể bỏ qua không tính, cho nên loại này hao tổn đối với hắn mà nói, tính toán đâu ra đấy mà nói, ngày kế, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 3 lần tinh bói chi thuật. Huống chi, hôm nay Tần Tinh mục đích đã đạt đến, tự nhiên không muốn lại thêm tiêu hao, cho nên thấy tốt liền thu. Tuy rằng Tần Tinh đã biểu minh thái độ, nhưng mà tại phía sau hắn, lại vẫn là xa xa đi theo một đám người, ngay sau đó, hôm nay hỏa diễm thành trong. Bởi vì làm danh tự lấy quá mức đại chúng hóa mà dẫn đến làm ăn ảm đạm Duyệt Lai khách sạn, vậy mà hiếm thấy đầy ắp cả người. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho nên những cái kia có lòng muốn mời Tần Tinh tinh bói mọi người, liền dứt khoát đi theo Tần Tinh, cùng nhau tràn vào tòa này Duyệt Lai khách sạn. Đột nhiên tràn vào nhiều người như vậy, để cho trong khách sạn mấy cái tiểu nhị trong lúc nhất thời đều ngốc mắt, dù sao một mực rảnh rỗi cũng sắp ngủ gà ngủ gật, nhưng là bây giờ nhưng trong nháy mắt xuất hiện nhiều người như vậy. Lớn như vậy tương phản, để bọn hắn nhất định chính là luống cuống tay chân. thật vất vả đem nơi có khách thu xếp thỏa đáng, sau đó, khách sạn bên trong đại đường đã ngồi tràn đầy rồi. Bây giờ sắc trời vừa đen, hơn nữa hôm nay liên tục phát sinh lượng chuyện đại sự, khiến cái này tinh tu môn mỗi một người đều là cảm xúc dâng trào, căn bản không có khả năng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, cho nên tất cả đều chen chúc tại trong hành lang, muốn đưa rượu và đồ ăn lên, bàn luận viễn vông. Đang lúc này, một cái mập mạp mặt tươi cười lão giả, chắp hai tay sau lưng từ cửa lớn đi vào, vừa tiến đến liền bị trước mắt thịnh huống làm cho sợ hết hồn, há hốc mồm tại chỗ sừng sốt hồi lâu, sau đó mới tỉnh cơn mơ một loại hét lớn, "Tiểu Tam!" Một cái 17-18 tuổi tiểu tử lập tức vào tới, cười rạng rỡ nói, "Lão bản, ngài làm sao có rảnh rỗi đến rồi?" Cái mập lão giả này chính là căn này Duyệt Lai khách sạn lão bản, ban ngày ra ngoài đi bộ, bây giờ trở về đến, không nghĩ đến sau khi trở về liền thấy mình trong khách sạn đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy, để cho hắn sợ hết hồn. Lão giả sâu bên trong mập mạp ngón tay, run rẩy chỉ đến trong đại đường nhân đạo, đây, đây là, xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, lão bản, chúng ta khách sạn hôm nay vào ở rồi một vị cao nhân. Tiểu Tam cười đùa nói, những người này, liền là theo chân cao nhân tới ở trọ. Cao nhân, mập lão giả ánh mắt sáng lên nói, là như thế nào cao pháp? Tiểu Tam gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái nói, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng vị cao nhân này là vị cực kỳ lợi hại tinh bói sư, ta chính mắt nhìn thấy, tư thế kia, kia khí phái, nhất định là cao nhân, không tin ngài có thể nghe một chút, bọn họ đang nghị luận đây cao nhân đi. Hắn cảnh giới là bát tinh tinh sĩ, biết tự nhiên có hạn, bất quá chỉ sợ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn nơi tôn sùng vị cao nhân kia, cùng hắn cảnh giới là giống nhau như đúc. Mập lão giả lập tức vĩnh tai bắt đầu tỉ mỉ lắng nghe, bất quá trong chốc lát, đã biết được sự tình đại khái trải qua, mà trong mắt hắn quang mang cũng bộc phát sáng rực, hưng phấn không ngừng trà sát động hai tay, giảm thấp thanh âm nói, quả nhiên là cao nhân a, ha ha, cao nhân vậy mà đi tới khách sạn chúng ta, lần này chính là kiếm bộn rồi, Tiểu Tam, giá phòng nâng cao mấy thành a? Tiểu Tam sửng sốt nói, mấy thành, hiếm thấy có nhiều khách như vậy, ta còn cho bọn hắn bớt 20% đây. Những lời này nhất thời để cho mập lão giả nụ cười trên mặt cứng đờ, mà sau một khắc đã một thanh níu lấy Tiểu Tam lỗ tai, không chút lưu tình đem hắn lôi ra ngoài, một bên ném ra, một bên cắn răng nghiến lợi nói, người ngốc à, loại tình huống này, chúng ta nên phải tăng giá, cho dù nhấc lên bầu trời đi, bọn họ cũng nhất định sẽ ở, người ngược lại tốt, còn bớt 20%. Ta xem ta hẳn đem ngươi cũng đánh cho thành bớt 20%. Tiểu tử thúi, hôm nay cũng được đi, bắt đầu ngày mai, bất kể ngươi dùng biện pháp gì, đem giá phòng đề cao gấp đôi, không, gấp ba, không, ngược lại càng cao càng tốt, ngươi tự xem xử lý. Nếu như chút chuyện này ngươi đều không làm xong, ngày mai sẽ cho ta cuốn chăn đệm đi. Đó cũng đều là bạch hoa hoa tinh thạch a, hai, hôm nay kiếm ít nhiều như vậy, thật là đau lòng a. Nhìn đến mập lão giả buông xuống đủ bữa ngực đi xa, Tiểu Tam sờ mình đỏ bừng lỗ tai, tâm lý đầy bụng ủy khuất, oán hận nói, không làm liền không làm. Hỏa diễm thành như vậy lớn, không ở đây ngươi nhà ta cũng không chết đói. Chờ đã, đột nhiên, mập lão giả âm thanh xa xa truyền tới, bị dọa sợ đến Tiểu Tam vội vã một thanh che miệng, con ngươi loạn chuyển, rất sợ ban nãy mình nói chuyện bị lão giả nghe thấy. Vị cao nhân kia ở phòng nào? Hắn chính là chúng ta tài thần gia, ta phải đi chào hỏi, không thể chậm trễ người ta, hơn nữa vô luận như thế nào đến làm cho vị cao nhân này tại chúng ta tại đây nhiều ở vài ngày, tốt nhất không đi. Phải phải. Cao nhân ở tại chữ nhân số 3 giữa. Chữ nhân, mập lão giả bất thình lình chuyển thân, trợn mắt nhìn Tiểu Tam nói, đó là thông thường nhất căn phòng, người cái đổ khốn, làm sao để cho cao nhân ở kém như vậy căn phòng. Cao nhân nếu như tức giận bỏ đi, chúng ta tài lộ coi như chặt đứt. Tiểu Tam lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn a, chính là cao nhân không có tiền gì a. Chuyện này đối với ở tại Tiểu Tam lại nói xác thực cảm thấy kỳ quái, bởi vì vị cao nhân kia bất kể là khí chất vẫn là xuyên qua. Rõ ràng đều giống như đại thế lực công tử ca, chính là trên thân vậy mà chỉ có 5 khối hạ phẩm tinh thạch. Ách, lúc này đến phiên mập lão giả bó tay, đứng run đã lâu mới mở miệng nói, đi, vội vàng đem tinh tự hào thu thập nhanh chóng, ta đi bái phỏng cao nhân đi. Sau khi nói xong, lão giả sửa sang lại y phục mình, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, bước phương bộ, hướng về tần tinh chỗ ở căn phòng đi tới. Ngay sau đó, tần tinh chỗ ở căn phòng, liền từ thông thường nhất phòng chữ nhân, trực tiếp đổi được cao cấp nhất tinh tự hào, độc môn độc viện, chẳng những phong cảnh tú lệ, hơn nữa bốn phía vậy mà còn bố trí có đơn giản phong ấn, có thể cắt đứt âm thanh. Hơn nữa, mập lão giả còn hứa hẹn, chỉ cần tần tinh ở nơi này, bất kể muốn ở bao lâu, toàn bộ chi phí, toàn miễn. Đây đối với tần tinh lại nói, hiển nhiên là một không tưởng tượng nổi thu hoạch, vốn là hắn còn không muốn chiếm cái tiện nghi này, có lòng muốn bổ túc giá chênh lệch, bất quá hỏi lại Tinh Tự Hào căn phòng giá cả sau đó, rất dứt khoát ngậm miệng lại. Một đêm 50 khối hạ phẩm tinh thạch, căn bản không phải hắn có khả năng thanh toán khởi, cho nên hắn chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, chỉ là ở trong lòng quyết định, lúc rời đi sau khi, có thể cân nhắc miễn phí cho đến thoạt nhìn rất hiền lành, hơn nữa rất rộng rãi mập lão giả tinh bói một lần, xem như bồi thường căn phòng giá chênh lệch. Liên loại này, Tần Tinh tại Hỏa Diễm Thành trong, xem như tạm thời có địa phương đặt chân, hơn nữa đối với cần thiết 150 khối hạ phẩm tinh thạch, cũng coi như là có đường giải quyết. Coi như một ngày chỉ tinh bói 3 lần, mỗi lần chỉ lấy 5 khối hạ phẩm tinh thạch, như vậy thời gian 10 ngày, cũng có thể tránh đủ 150 khối. Về phần an nguy, hắn càng là không cần lo lắng, toàn bộ trong nhà trọ, trừ mình ra, khách trọ người toàn bộ cũng là vì cầu mình tinh bói mà đến, trong đó thấp nhất đều là tinh ngân cảnh tinh giả, càng là có mấy vị tinh hạch kỳ tinh tướng cao thủ, tại không có xác định mình rốt cuộc là tinh bói sư vẫn là tên lường gạt lúc trước, lẽ nào còn cần lo lắng sẽ có người tới gây bất lợi cho chính mình sao? Tận mấy đôi ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh tiến vào Duyệt Lai khách sạn sau đó, lập tức ly khai, đem tin tức này phân biệt thông báo trở về. Chỉ sợ cũng liền bản thân Tần Tinh cũng không nghĩ tới, buổi chiều vây xem mình kia mấy trăm tên người nhiệt tâm bên trong, chẳng những có đại diễn các người, hơn nữa còn có đến từ các cái thế lực đám thám tử. Đại diễn các bên trong, một tên trên cằm bay ba sợi râu dài, trang phục giống như thư sinh bộ dáng nho nhã lão giả, nghe xong lại chưa phái đi ra ngoài Côn Đồ báo cáo sau đó, chân mày không nén nổi gắt gao xoắn lại một chỗ, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng vuốt mình ba sợi râu dài, nhìn về phía bên cạnh mặt khác một người trung niên nói, sư đệ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Người trung niên này đại khái 40 mấy tuổi, tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, thân mặc một bộ áo bào tím, phía trên vẽ nhật nguyệt tinh thần, nghe được câu này hỏi lời nói sau đó, cười ha ha một tiếng nói, nhị sư huynh, chuyện này còn dùng nhìn sao? Người này rõ ràng chính là một tên lường gạt a, đừng nói ta ngươi, coi như là sư phụ lão nhân ra người, cũng không thể nào làm được điểm này a. Nếu mà vào giờ phút này Tần Tinh ở đây, nhìn thấy người trung niên này mà nói, liền sẽ phát hiện, người này tướng mạo, cùng hắn đại thiên kính trên nơi hiện ra người kia tướng mạo giống nhau như đúc. Xác thực, người trung niên này, liền là năm đó quốc cứu chi tử Vũ Liệt mời tới vị kia, đã từng vọng tưởng kiểm tra Tần Tinh mệnh vận chi luân, nhưng mà cuối cùng chỉ là tính ra Tần Tinh là đến từ Tây Nam Tần gia tinh bói sư Tiết Tử Kỳ. Chương 180, âm mưu quỷ kế. Tiết Tử Kỳ năm đó tuy rằng tại Vũ Liệt đưa ra to lớn cám dỗ đại giới phía dưới, mạnh mẽ thôi toán Tần Tinh mệnh vận chi luân, hơn nữa thật biết được Tần Tinh lai lịch, nhưng mà ở trong quá trình này, phát sinh đủ loại từng trải, đặc biệt là một con kia bàn tay lớn màu tím mang cho hắn đả kích to lớn, thật để cho hắn sợ vỡ mật. Thế cho nên cũng không có đi theo Vũ Liệt yêu cầu chuyện đầu tiên nói trước thù lao, liền đi trước thoát đi trở về sư môn, lo lắng đề phòng một bên dưỡng thương, một bên ẩn núp gần thời gian 2 năm, thậm chí trong lúc ở chỗ này, cũng không có dám đi hỏi thăm võ gia cuối cùng có hay không tìm đối phương báo thù. Liên loại này, thẳng đến mấy ngày trước, hắn không có chờ đến Tần Tinh trả thù, lại đến lúc đến từ Vũ Liệt thù lao, cũng chính là ban đầu Vũ Liệt đáp ứng cho hắn thiên tài địa bảo Cửu Diệp Lâm Lan Nhất Diệp, và một lọ tinh vân vũ lộ đan. Tự nhiên, từ tặng quà đến hạ nhân trong miệng, Tiết Tử Kỳ cũng biết, Vũ Liệt đã tự mình dẫn người giết đối phương phụ thân, chỉ có điều bởi vì đối phương thân ở Địa Nguyên Tông, mà Địa Nguyên Tông bên trong lại có Tam Hoàng Tử ở đây, cho nên chỉ có thể tạm thời trước tiên bỏ qua cho hắn. Bất qua hướng theo 3 tháng trước, Tam Hoàng Tử ly khai Địa Nguyên Tông, võ gia cũng chuẩn bị lần nữa phái người đi tới Địa Nguyên Tông, đánh chết Tần Tinh. Hơn nữa, nghe nói cái người này còn tiến một bước trêu chọc Tam Hoàng Tử, cho nên lần này, không chỉ là võ gia sẽ phái người đi đánh chết, hơn nữa Tam Hoàng Tử cũng sẽ phái người đi tới. Đây đối với Tiết Tử Kỳ lại nói, nhất định chính là cái tin tức vô cùng tốt. Mặc dù đối với Tần Tinh lai lịch vẫn cũng có chút hoài nghi và kiêng kỵ, nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, đối phương cũng không có tìm mình phiền toái. Huống chi, nếu đối phương đồng thời trêu chọc tới quốc cứu phủ cùng Tam Hoàng Tử, tương đương chính là trêu chọc toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều, kia bất kể hắn là lai lịch gì, cũng sắp chắc chắn phải chết rồi. Lúc này Tiết Tử Kỳ cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng, cũng kết thúc hắn dài đến 2 năm dài đằng đẵng tự bế sinh hoạt, ra chạy hết. Rất khéo, đây chạm thứ nhất, liền lựa chọn nhị sư huynh Công Tôn Thái chỗ tại Hỏa Diễm Thành, hơn nữa so sánh Tần Tinh chẳng qua là sớm đến rồi lượng ngày mà thôi. Đối với ở hôm nay tại đại diễn các lối vào chuyện phát sinh, đặc biệt là Tần Tinh xuất hiện, hắn tự nhiên cũng là nghe nói, bất quá hắn nhưng căn bản không có khả năng nghĩ đến, hiện tại hắn trong miệng theo như lời tên lường gạt này, chính là Tần Tinh. Cái kia nho nhã lão giả, dĩ nhiên chính là Tiết Tử Kỳ nhị sư huynh, cũng chính là đại diễn thượng nhân nhị đệ tử Công Tôn Thái rồi, tuy rằng hắn và Tiết Tử Kỳ niên kỷ chênh lệch vượt qua 100 tuổi, nhưng lại vì đồng môn, hơn nữa cũng biết rõ mình sư phụ đối với người tiểu sư đệ này thập phần cưng chiều, tự nhiên ngay tiếp theo đối với hắn cũng chiếu cố nhiều hơn. Đối với Tiết Tử Kỳ tới nơi mình mục đích, hắn biết rõ, căn bản không phải cái gì tưởng niệm mình, mà là tưởng niệm mình tàng trữ một ít bảo bối. Nghe xong Tiết Tử Kỳ đối với cái kia người trẻ tuổi bí ẩn phân tích, Công Tôn Thái cũng là khẽ mỉm cười nói, sư đệ nói có lý, nếu là một tên lường gạt, ta cũng lười để ý tới rồi, chỉ cần không trêu chọc đến chúng ta đại diễn các trên đầu, theo hắn đi đi. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiết Tử Kỳ đã lắc đầu nói, nhị sư huynh, đây có thể thì ngươi sai rồi rồi, ai nói hắn không có trêu chọc chúng ta đại diễn các. Hắn tại chúng ta đại diễn các trước cửa, đem chúng ta cự tuyệt tinh bói người cho dẫn đi, loại hành vi này chính là trần truồng khiêu khích, huống chi, nếu biết rồi hắn là tên lường gạt, thân là đại diễn nhất mạch truyền nhân, chúng ta tự nhiên càng không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta có nghĩa vụ bóc mặc tên lường gạt này bộ mặt thật. Công Tôn Thái cười gật đầu một cái nói, hiếm thấy tiểu sư đệ đại nghĩa như vậy lẫm nhiên, kia đã như vậy, chuyện này không bằng liền giao cho tiểu sư đệ ngươi xử lý. Được, Tiết Tử Kỳ nhẫn nhịn 2 năm, rảnh rỗi cũng sắp lên mốc rồi, hôm nay thật vất vả đụng phải cái như vậy có ý tứ, hơn nữa còn là tại Hỏa Diễm Thành trong, tại mình nhị sư huynh chủ trì danh giới bên trong, hiển nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào sự tình, chỗ nào còn có thể từ chối, tự nhiên đáp ứng một tiếng, chuẩn bị sáng mai, liền dẫn người đi bóc mặc tên lường gạt này bộ mặt thật. Đồng thời, cũng muốn để cho mình Tiết Tử Kỳ danh tự, tại Hỏa Diễm Thành trong nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhìn đến Tiết Tử Kỳ tràn đầy mơ ước sau khi rời khỏi, Công Tôn Thái nụ cười trên mặt nhất thời thu liếm, khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tự nhủ, ta nhớ được sư phụ nói qua, loại này có thể đến tới chỗ rất nhỏ tinh bói chi thuật, xác thực tồn tại, hơn nữa, người trẻ tuổi này tại tinh bói trong quá trình, không có dùng bất kỳ công cụ nào, chỉ là dùng mắt nhìn liền cho ra chính xác như vậy kết luận, chẳng lẽ nói, hắn đã luyện thành hồn chi mắt. Trầm ngâm chốc lát, Công Tôn Thái lắc đầu nói, không có khả năng, hồn chi mắt, liền ngay cả sư phụ lão nhân ra người đều vẫn chưa luyện thành, mà cho dù dõi mắt cả viên tần thiên tinh, coi như cộng thêm những cái kia đã sớm không xuất hiện lão quái vật nhóm, chân chính luyện thành hồn chi mắt tinh bói sư, tuy tồn tại, nhưng tuyệt đối không cao hơn 3 người. Người trẻ tuổi này, không thể nào là trong 3 người một người, như vậy, hắn có khả năng hay không là trong đó một người đệ tử đâu. Cái người này cuối cùng là lai lịch gì, đến Hỏa Diễm Thành, lại có mục đích gì đâu. Có khả năng hay không là nhằm vào chúng ta đại diễn các. Còn có hắn và xế chiều hôm nay thiên địa dị tượng lại có không có quan hệ gì. Công Tôn Thái nhẹ nhẹ xoa mình huyệt thái dương nói, thật là nhức đầu a. Đây thiên tinh đại lục, sợ rằng sẽ muốn trở thành thời buổi rối loạn, xem ra, ta có cần phải tự mình đi gặp gỡ người này. Có thể làm cho đại diễn trên người yên tâm, một mình tọa trấn Hỏa Diễm Thành, đọ sức tại vô số thế lực phòng, Công Tôn Thái so với mình sư đệ Tiết Tử Kỳ đến, rõ ràng là muốn lão luyện cẩn thận rất nhiều, hôm nay ban ngày, liên tục phái đi ra ngoài 2 cái cố ý nhằm vào tần tinh côn đồ, cũng chính là từ hắn tự mình phái ra. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên như vậy ngồi, đối với nhưng phàm là có thể uy hiếp được đại diễn các địa vị tồn tại, cho dù là một chút xíu, hắn cũng không biết xem thường. Cũng chính bởi vì hắn cẩn thận, mới để cho đại diễn các địa vị bộc phát vững chắc, danh tiếng cũng bộc phát vang dội. Vốn tưởng rằng tần tinh cũng là một cái chưa tới vì theo uy hiếp, 2 cái côn đồ đủ để rung động tần tinh, nhưng không nghĩ đến, sự tình phát triển chính là vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. 2 cái côn đồ chẳng những không có đối với tần tinh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại để cho tần tinh danh tiếng trở nên càng thêm vang dội. Nhất là đối với tần tinh kia vô cùng kỳ diệu chính xác tinh bói chi thuật, có lẽ đại đa số người đều sẽ cho rằng là tên lường gạt, nhưng mà Công Tôn Thái chính là biết rõ, tinh bói chi thuật, xác thực có thể làm được chính xác như vậy, chỉ có điều, có thể làm được người, chính là ít lại càng ít. Lại thêm quỷ dị kia thiên địa dị tượng, để cho Công Tôn Thái trong lòng không tên có loại lo lắng, thế cho nên hắn mặc dù quyết định tự mình đi gặp gỡ tần tinh, lại vẫn không yên lòng, trầm ngâm sau một lúc lâu trầm giọng nói, người đâu? Nhất thời, 2 cái thân ảnh xuất hiện ở Công Tôn Thái phía trước, thần thái cung kính nói, đại sư, tìm người đi dò thám tiểu tử kia tu vi, cái này, trên mặt 2 người nhất thời lộ ra nguy nan chi sắc nói, đại sư, người này hiện tại chỗ ở Duyệt Lai khách sạn, bên trong ở đủ rồi chuẩn bị cầu bói tinh tu, trong đó không thiếu một ít đại thế lực thám tử, nếu mà lúc này động thủ với hắn, sợ rằng, rất khó. Công Tôn Thái khẽ mỉm cười nói, tại Duyệt Lai khách sạn trong động thủ, tự nhiên không có khả năng, nhưng mà có thể nghĩ biện pháp đem lặng lẽ dẫn xuất khách sạn. Chỉ phải rời đi khách sạn phạm vi, ly khai những tinh tu kia nhóm tầm mắt, liền dễ dàng hơn nhiều. 2 người 2 mắt nhìn nhau một cái, cũng thế hiển nhiên đều là không nghĩ ra làm sao có thể đủ đem tần tinh dẫn ra, cho nên đồng nói thuộc hạ đần độn, còn thỉnh đại sư công khai. Công Tôn Thái lắc đầu nói, các ngươi a, mọi việc nhiều dùng đầu óc một chút. Tiểu tử này, mặc dù coi như lãnh khốc vô tình, nhưng mà liền hướng hắn ban ngày dám làm việc nghĩa, tại chúng ta đại diễn các phía trước dẫn đi quan sơn, liền đủ để chứng minh hắn rất nặng tình nghĩa. Cho nên, chúng ta có thể từ về phương diện này tới tay, đem hắn dẫn xuất khách sạn. Một người mờ mịt nói, điểm này ta hiểu, nhưng mà bên cạnh hắn thật giống như không có người thân bằng hữu a, chúng ta làm sao dùng cái này đem hắn dẫn ra đâu. Một người khác chính là con mắt hơi chuyển động nói, Quan Sơn. Công Tôn Thái tán thưởng nhìn hắn một cái nói, không sai, Quan Sơn. Quan Sơn cùng hắn phòng, đã có tình nghĩa, nếu mà Quan Sơn muốn cầu cạnh hắn, như vậy hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Hơn nữa, Quan Sơn hiện tại vẫn tại Hỏa Diễm Thành trong, vừa mời y sư giải khai hắn trên người con trai bị chúng mê dược, chúng ta liền có thể từ đó vào tay. Thuộc hạ đã minh bạch, chúng ta có thể giả mạo giặc cướp, lần nữa cướp đi Quan Sơn nhi tử. Như vậy Quan Sơn ắt sẽ lại đi tìm tiểu tử kia tinh bói, như vậy thì có thể đem hắn dẫn ra. Sai, Công Tôn Thái lạnh lùng nhìn thoáng qua người nói chuyện nói, nếu như Quan Sơn đi tìm tiểu tử kia, nhiều như vậy tinh tu tự nhiên đều có thể phát hiện, dù sao bọn họ đều biết Quan Sơn, đến lúc đó căn bản không có khả năng đem dẫn xuất, lại nói, nếu mà cầu nó tinh bói mà nói, cũng không cần ly khai khách sạn. Cho nên, các ngươi muốn cướp đi không phải Quan Sơn nhi tử, mà là Quan Sơn. Sau đó để cho con trai hắn đi tới tiểu tử kia nơi cầu cứu. Ngẫm lại xem, trực đêm canh ba, bằng hữu hài tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết phụ thân hắn bị người bắt đi, kia với tư cách bằng hữu, ngươi phản ứng đầu tiên, tự nhiên sẽ là mang theo hài tử lập tức đi xem một chút bị bắt chi địa, có không có manh mối gì lưu lại. Nghe xong Công Tôn Thái lời nói này, hai người này thật phục, xuất phát từ nội tâm nói, đại sư cao minh, thuộc hạ bội phục. Ân, làm hết sức để cho hài tử này, không nên kinh động bên trong khách sạn những người khác. Mặt khác, đem dẫn tới tầm nhìn sau đó, chúng ta đại diễn các không nên ra tay, khiến người khác xuất thủ dò xét, loại này cho dù có gì ngoài ý muốn, cũng cùng chúng ta đại diễn các không có một chút quan hệ. Phải, Công Tôn Thái cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, chờ ta thăm dò ngươi đấy, ta liền sẽ cho ngươi biết, đắc tội chúng ta đại diễn các đại giới. Ngay tại Công Tôn Thái rốt cuộc làm ra một loạt nhằm vào Tần Tinh âm mưu quỷ kế đồng thời, Hỏa Diễm Thành trong, có mấy người, đồng dạng bị Tần Tinh xuất hiện khốn nhiễu, mà cuối cùng những người này đều làm ra đồng dạng quyết định, chính là tự mình đi gặp gỡ Tần Tinh. Đối với những người này ý nghĩ cùng quyết định, Tần Tinh tuy rằng có thể đoán được, nhưng lại căn bản không có để ở trong lòng. Vào giờ phút này, hắn tại căn này độc môn độc viện trong phòng, an tâm nhập định tiến vào tử châu bên trong tinh không, suy nghĩ hôm nay tinh bói toàn bộ quá trình, tổng kết được hay mất. Kỳ thực, cái này còn cũng không phải là chân chính tinh bói chi thuật, chỉ là thiên cơ chi nhãn, một đôi mắt, lại có thể thấy rất rõ tinh tu luyện một chút bình cảnh. Thấy rất rõ tinh tu trời sinh tư chất, như vậy nếu mà kết hợp thiên cơ chi chỉ, có thể hay không giúp đỡ bọn họ thay đổi bản thân tư chất, đột phá tu luyện bình cảnh đâu. Bất luận người nào nghe được Tần Tinh hiện tại theo như lời nói này, đều sẽ cho rằng hắn tại nói lời điên khùng. Bình cảnh tuy có thể đột phá, tư chất tuy cũng có thể cải biến, nhưng phải chuẩn bị mấy cái điều kiện tiên quyết, mà những điều kiện này, cơ bản nhất hai cái, chính là cần phải có thiên tài địa bảo cấp linh dược, cùng tu vi đạt tới độ cao nhất định cường giả. Nhưng mà Tần Tinh vậy mà muốn gần chỉ bằng một ngón tay, một đôi mắt, giúp đỡ người khác đột phá bình cảnh, thay đổi tư chất, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Có thể, nhưng mà, nho sinh trung niên chính là cho ra khẳng định trả lời, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có thể có được chân chính thiên cơ chi chỉ cùng thiên cơ chi nhãn. Nhìn thấu thiên cơ chi nhãn, thay đổi thiên cơ chi chỉ, hai người có sẵn, ngươi liền có thể làm được. Chương 181, Nguyên thần chi lực, Tần Tinh không nói gì. Nhưng trong lòng thì đã minh bạch, mình thiên cơ chi chỉ, trên thực tế cùng đối phương trong miệng theo như lời thiên cơ chi chỉ, chênh lệch vô hạn xa, căn bản không phải thay đổi thiên cơ, nhiều nhất chỉ là mượn một điểm thiên cơ chi lực mà thôi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu mình thì sẽ thả vứt bỏ cái mục tiêu này, bởi vì cái này không nhưng quan hệ đến mình, càng là quan hệ đến bên cạnh mình người, đặc biệt là mình ở ư, mình muốn bảo hộ những người đó. Dạy người lấy cá, không bằng dạy người lấy cá. Cùng mình tại mọi thời khắc đi nghĩ biện pháp bảo hộ những người này, chẳng nghĩ biện pháp để bọn hắn thực lực bản thân đề cao đến đủ để tự vệ trình độ. Cái mục tiêu này, đối với ngươi mà nói, trước mắt vẫn là quá mức xa xôi, tạm thời không cần mơ mộng. Nho sinh trung niên tựa hồ biết rõ Tần Tinh đang suy nghĩ gì, không chút khách khí dạy dỗ, ngoài ra, ngươi ý tưởng sai, ai nói thiên cơ chi nhãn không phải tinh bói chi thuật. Vừa vặn ngược lại, tinh bói tinh mệnh chi thuật cực hạn, chính là nắm giữ này đôi thiên cơ chi nhãn. Thiên cơ chi nhãn, ta cho ngươi mượn dùng 3 ngày, 3 ngày sau, ta sẽ từng bước yếu bớt thiên cơ chi nhãn uy lực,

nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn rõ đứa bé kia tướng mạo sau đó, thân thể chính là hơi chấn động một chút. Đứa bé này, rõ ràng là Quan Sơn nhi tử a. Chương 182, một cái bẫy. Tần Tinh trí nhớ, vốn là đã gặp qua là không quên được, lại thêm bản thân lúc còn tấm bé từng trải và ẩn sâu tại ký ức sâu bên trong muội muội, để cho hắn đối với hài tử cực kỳ chú ý. Vì vậy mà, khi hắn thấy rất rõ cái này mang trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi mỏng manh tiểu nam hài, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là buổi chiều Quan Sơn trong lòng ôm lấy hài tử kia. Quan Sơn đối với hắn nhi tử, hiển nhiên là cực kỳ thương yêu, không đúng vậy không có thể gặp được Tần Tinh, chính là hôm nay tại nhi tử mất mà lại được sau đó, vẫn chưa tới một ngày thời gian, vậy mà sẽ để cho nhi tử đi theo đừng bên người thân, mình lại không biết dấu vết. Huống chi, cái người này, vẫn là tinh hạch kỳ cao thủ. Nếu mà người này là Quan Sơn có thể tin cậy đến đem con trai mình giao phó cho đối phương chiếu theo cố huynh đệ, như vậy hắn cũng không khả năng liền 10 khối hạ phẩm tinh thạch đều tập hợp không ra được. Thậm chí coi như thật tập hợp không ra được, nhưng mà tinh hạch kỳ cao thủ, bằng vào thân phận của mình, tin tưởng đại diễn các cũng biết cho mấy phần chút tình mọn. Vì vậy mà, đối với người nam nhân này mang theo Quan Sơn nhi tử, đứng ở chỗ này tình huống, Tần Tinh biết rõ, đây, tuyệt đối không bình thường. Bất quá vì để tránh cho mình hiểu lầm, Tần Tinh vẫn là cẩn thận đem chính mình nguyên thần chi lực, lại lần nữa lan tràn ra ngoài, nhìn một chút Quan Sơn phải chăng cũng tại phụ cận. Một phen lục soát xuống, cũng không nhìn thấy Quan Sơn thân ảnh. Đang lúc này, cái kia tinh hạch kỳ cao thủ bỗng nhiên cúi người xuống, tại tiểu nam hài bên tai nhỏ giọng nói, thúc thúc ban nãy dạy ngươi mà nói, ngươi nhớ kỹ sao? Tiểu nam hài sắt xúc gật đầu một cái, hiển nhiên đối với người nam nhân này, hắn rất sợ hãi. Ân, thúc thúc thích nhất hài tử thông minh. Chỉ cần ngươi dựa theo thúc thúc dạy ngươi kể chuyện, thúc thúc liền sẽ để ngươi cùng cha ngươi lại lần nữa đoàn tụ. Tiểu nam hài lần nữa gật đầu một cái, bất quá lần này gật đầu, trên mặt vẻ sợ hãi chính là có chút giảm bớt, bởi vì thêm mấy phần kích động cùng trông chờ, hiển nhiên là muốn đến có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Đối với giữa hai người này đối thoại, Tần Tinh nghe là rõ ràng, hai mắt màu vàng óng, không tự chủ được hơi nheo lại, một đạo màu vàng hàn quang xuyên suốt mà ra, hiện tại, Tần Tinh cơ hồ có thể khẳng định, đối phương, là vì tới mình. Nam nhân ngồi thẳng lên, ôm lên tiểu nam hài, thân hình chợt lóe, nhanh như điện chớp, vọt vào phía trước Duyệt Lai khách sạn, sau đó đi thẳng tới rồi Tần Tinh hiện đang ở Tinh Tự Hào ở ngoài viện 100 mét khoảng cách địa phương, buông xuống tiểu nam hài, đưa tay hướng về phía trước sân viện một chỉ. Chỉ thấy tiểu nam hài dùng sức nuốt nước miếng một cái, tựa hồ là đang cho mình thêm can đảm, sau đó mới bước ra cẳng chân, chạy chậm chậm đi tới sân viện lúc trước, nhẹ nhàng đập vào sân viện đại môn, nhỏ giọng hô, thúc thúc, thúc thúc. Tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng mà tại yên tĩnh này ban đêm, chính là có vẻ cực kỳ vang dội, bất quá kỳ quái là, từ đầu đến cuối chờ đợi tại đây chung quanh nhà hơn 10 đạo nguyên thần chi lực, vậy mà tựa hồ cũng không có phát giác cái thằng bé trai này xuất hiện. Chỉ có Tần Tinh biết rõ, tiểu nam hài trên thân bao phủ một luồng cường đại hơn nguyên thần chi lực, như vậy thì che giấu bị những người khác nguyên thần phát hiện khả năng. Tần Tinh đứng dậy, cặp mắt khôi phục bình thường, bất động thanh sắc đi tới đại môn chỗ, đem cửa khe khẽ mở ra, mà cùng lúc đó, người nam nhân kia chính là hóa thành một đạo khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động ly khai. Bất quá, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, ngay tại phía sau hắn, Tần Tinh nghịch thiên nguyên thần, đang theo sát. Tần Tinh nhìn lên trước mặt tiểu nam hài, yên lặng trên mặt lộ ngoại trừ vẻ kinh ngạc, thậm chí khẽ cau mày nói, tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai? Tiểu gia hỏa cũng không nói chuyện, bỗng nhiên dùng sức vọt một cái, cả người trực tiếp liền chen vào trong môn. Hiển nhiên, đây là lúc trước người nam nhân kia dạy hắn làm như thế. Bởi vì chỉ cần đi vào trong sân, cũng sẽ không bị những người khác nguyên thần chi lực phát giác đến. Tần Tinh lấy liền mang theo nghi hoặc thần sắc, đem đại cửa đóng lại, nhưng mà xoay đầu lại, trên mặt nghi hoặc đã không còn sót lại chút gì, mang theo tươi vui, nhìn đến tiểu nam hài nói, không cần sợ hãi, cha ngươi gọi Quan Sơn, hắn bị người xấu bắt đi, đúng không? Tiểu nam hài hiển nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị dựa theo người nam nhân kia dạy cho hắn mà nói ra, nhưng mà chưa từng nghĩ. Trước mắt cái này thúc thúc vậy mà nhất khẩu liền nói rõ rồi mình chân thực lai lịch. Tần Tinh đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái tiểu nam hài đầu nói, ta là cha ngươi, bằng hữu. Ngươi chính là ta giúp ngươi cha tìm ra, yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ đem ngươi cha cứu ra, bất quá, ngươi được nói cho thúc thúc, ban nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được câu này, tiểu nam hài ánh mắt đột nhiên sáng lên, bật thốt lên, ngươi là ân nhân thúc thúc. Tần Tinh vừa nghe liền hiểu, Quan Sơn tất nhiên đã cùng hài tử nói qua chuyện mình. Tần Tinh cười gật gật đầu nói, ngươi gọi ta là Thiên Thúc Thúc là được, ngươi tên là gì? Để cho an toàn, Tần Tinh cũng không chuẩn bị để cho Quan Sơn phụ tử và bất luận người nào biết rõ mình tên họ thật. Phù phù một tiếng, tiểu nam hài vậy mà trực tiếp liền quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước, một cái đầu tầng tầng dập đầu đi xuống nói, cha nói qua, nhìn thấy ân nhân thúc thúc, nhất định phải cho thúc thúc dập đầu, cảm ơn ân nhân thúc thúc. Không đợi đầu tiểu nam hài chạm tới mặt đất, Tần Tinh đã tay mắt lanh lẹ đem hắn cho kéo lên, hắn hiểu được, cái này nhất định cũng là Quan Sơn nói cho hài tử. Mà hết thảy đều đủ để chứng minh, Quan Sơn cái người này, trọng tình trọng ân, cũng càng thêm kiên định Tần Tinh phải cứu đối phương quyết tâm. Tại Tần Tinh hỏi thăm phía dưới, rốt cuộc biết tiểu nam hài gọi Quan Tử Ngang, về phần từng trải càng là đơn giản hết sức. Đại khái nửa giờ lúc trước, Quan Tử Ngang vừa mới tỉnh lại, Quan Sơn ở một bên cho hắn ăn thức ăn, vừa đem Tần Tinh sự tình đơn giản nói một lần, nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, vào đi hai người, một cái trực tiếp đem Quan Sơn đánh bất tỉnh đuổi đi, mà một cái khác liền ôm lấy tiểu nam hài, đem hắn dẫn tới Duyệt Lai khách sạn tại đây, đồng thời cảnh cáo hắn, nếu như muốn cùng Quan Sơn đoàn tụ mà nói, liền phải dựa theo mình dạy hắn kể chuyện. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó, Tần Tinh gọi tới tiểu nhị tiểu tam, để cho hắn lập tức chuẩn bị ăn chút gì đó. Tuy rằng lúc này đều đã trực đêm canh ba, nhưng mà tiểu tam đối với Tần Tinh vừa đến sùng bái, thứ hai cũng biết đây là vị cao nhân, càng là lão bản trong mắt cây dụng tiền, cho nên căn bản không dám chậm trễ chút nào, lập tức chuẩn bị mấy cái đơn giản thức ăn đưa tới. Tần Tinh cười nói, Tử Ngang, người tại thúc thúc tại đây ăn một chút gì, ngoan ngoãn đợi, thúc thúc hiện tại đi đem người cha mang về. Quan Tử Ngang phi thường hiểu chuyện gật đầu một cái, mà Tần Tinh tự nhiên không có khả năng thật yên tâm lưu một mình hắn tại đây bên trong, vừa ra đến trước cửa, cố ý ở cửa bố trí rời khỏi phong ấn, sau đó liền tại không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, lặng lẽ ly khai Duyệt Lai khách sạn. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, trên đường chính trống rỗng, chỉ có Tần Tinh một thân một mình, chậm rãi bước. Yên lặng trên mặt, không chút nào che giấu để lộ ra vô biên sát khí. Hắn nguyên thần, một mực đi theo người áo đen kia, một đường đi xa, đến khoảng cách Hỏa Diễm Thành hơn 30 dặm địa ngoại một chỗ vùng hoang vu bên trong, thấy được ở đó dặm mai phục 20 tên tu vi thấp nhất cũng là tại tinh ngân ngũ khắc tinh tu, còn có 10 đầu thực lực so với Cổ Sơn Xuyên đến đều là chỉ cao chớ không thấp hơn cường đại tinh thú. Sau đó, hắn lại nhìn đến Hắc Y Nhân ra giấu một cái sau đó, liền tự ý ly khai, hơn nữa tại Hỏa Diễm Thành bên trong nhiễu hơn phân nửa cái vòng, cuối cùng trở lại Đại Diễn Các. Hắc Y Nhân tự nhận là đủ rất cẩn thận, đủ cẩn thận, vì chính là tuân theo Công Tôn Thái chỉ thị, triệt để phủi sạch Đại Diễn Các cùng sắp chuyện phát sinh quan hệ, nhưng mà hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, Tần Tinh nguyên thần, căn bản là đưa mắt nhìn hắn tiến vào Đại Diễn Các. Vì vậy mà, Tần Tinh rất rõ ràng, đây là một cái bẫy dập, một cái từ Đại Diễn Các thiết kế, hoàn toàn nhằm vào mình bẫy dập. Đây rất bình thường, mình đã như vậy kiêu căng khiêu khích Đại Diễn Các, lớn như vậy Diễn Các ngược lại đi qua đối phó mình, là hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng mà, Đại Diễn Các sai liền sai ở đây, không nên đem Quan Sơn phụ tử cuốn vào trong cái bẫy này nhìn, lại càng không nên dùng một cái mới 6 tuổi hài tử để hoàn thành cái vòng này sen. Không thể không nói, Công Tôn Thái cũng không hổ là nắm giữ Đại Diễn Các chi nhân, hắn đối với Tần Tinh phân tích, đặc biệt là tính cách, hoàn toàn chính xác. Tần Tinh thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, nhưng mà trên thực tế rất nặng tình nghĩa, người kính ta một thước, ta nhất định còn người một trượng. Tuy rằng hắn và Quan Sơn căn bản không có giao tình gì, nhưng mà Quan Sơn nhớ hắn ân, thậm chí biết rõ không địch lại, cự tuyệt không để cho ân nhân chịu nhục mà cam tâm lấy mạng ra đánh, liền hướng điểm này, nếu mà Quan Sơn có chuyện, Tần Tinh cũng sẽ không bỏ mặc. Cho nên, Công Tôn Thái dùng Quan Sơn phụ tử đem Tần Tinh dẫn ra âm mưu, tuyệt đối là thành công. Nhưng mà, Công Tôn Thái còn đánh giá thấp Tần Tinh, đánh giá thấp Tần Tinh đối với tình nghĩa coi trọng, đánh giá thấp Tần Tinh ẩn tàng thực lực chân chính, thậm chí, đánh giá thấp Tần Tinh bối cảnh. Thật coi Tần Tinh ta dễ khi dễ sao? Nếu ngươi muốn dò xét ta sâu cạn, vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn rõ. Thân hình chớp động giữa, trên đường cái lần nữa khôi phục trống trải, mà đúng lúc này, một cái mang theo chút thanh âm hưng phấn vang dội, mẹ, chờ tới bây giờ, vở kịch hay rốt cuộc bắt đầu, hắc hắc. Hỏa Diễm Thành bên trong, bởi vì rất nhiều thế lực tụ tập, cho nên sẽ rất ít phát sinh động thủ sự tình, dù sao các phương diện cố kỵ quá nhiều, nhưng với tư cách tinh tu tụ tập chỗ tại, khoảng cách với nhau há có thể hòa thuận sống chung. Ngay sau đó, ngoại thành 30 dặm một chỗ nơi vùng hoang vu, liền trở thành rất nhiều tinh tu môn ước định mà thành động thủ chi địa. Vào giờ phút này, ở mảnh này vùng hoang vu bốn phía, liền mai phục 20 tên tinh tu và 10 đầu tinh thú. Những người này, tuy rằng ở bề ngoài là tới từ một người tên là Lưu Gia gia tộc, nhưng mà trên thực tế, Lưu Gia chính là Đại Diễn Các âm thầm nâng đỡ. Hỏa Diễm Thành tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm, ngoại trừ ba thế lực lớn cùng Tinh Vân Tông ra, cái khác các cái thế lực không khỏi muốn ở chỗ này đâm xuống một phiến căn cơ, nhưng là mình lại không tốt trắng trợn đi thành lập, dù sao làm như vậy, rõ ràng chính là cùng ba thế lực lớn đối nghịch, Cho nên, mỗi cái thế lực, âm thầm đều sẽ nâng đỡ một ít thế lực nhỏ, phần lớn là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Đối với những chuyện này, ba thế lực lớn cùng Tinh Vân Tông đều là lòng biết rõ, cũng biết căn bản cấm không được, cho nên chỉ cần những người này làm cũng không quá phận, bọn họ cũng chỉ làm bộ không biết. Với tư cách tại Hỏa Diễm Thành đồng dạng tồn tại thời gian rất lâu, hơn nữa cũng có cực dã tâm lớn đại diễn các, tự nhiên cũng không ngoại lệ, có được chính mình âm thầm nâng đỡ ba cái gia tộc. Hơn nữa, bởi vì Công Tôn Thái cẩn thận, tuy rằng đây ba gia tộc nhỏ là từ hắn âm thầm thiết lập, nhưng mà cho dù đại diễn thượng nhân đích thân đến, cũng tuyệt đối tra không ra đây ba cái gia tộc và đại diễn các trong lúc đó chút nào quan hệ. Cũng không biết có bao nhiêu mới vào Hỏa Diễm Thành tinh tu, tại đắc tội đại diễn các sau đó, liền bị đây ba gia tộc nhỏ cho lén lút xóa đi, đến chết cũng không biết phía sau màn chân chính hắc thủ chính là đại diễn các. Tối nay tới đây cái Lưu thị gia tộc, làm loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất rồi, xuất động 20 tên tinh tu, lại thêm 10 đầu có thể so với thú yêu tinh thú, cho dù là gặp phải tinh hạch nhất đoán cao thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng chỉ có thể được bọn hắn đánh chết. Kiểu người này tay an bài, cũng không phải nói Lưu thị trong gia tộc không có tinh hạch kỳ cao thủ, hoặc có lẽ là Công Tôn Thái nhận định Tần Tinh không có đến tinh hạch kỳ, mà là nếu mà Tần Tinh thật cũng là tinh hạch kỳ cao thủ, như vậy Công Tôn Thái liền sẽ nghĩ biện pháp cùng Tần Tinh hóa địch thành bạn. Nói cách khác, những người này nếu như có thể giết Tần Tinh, kia chuyện này liền đến đây chấm dứt, nếu mà không giết được Tần Tinh, như vậy bọn họ cũng sẽ bị Tần Tinh giết chết, thậm chí coi như Tần Tinh hạ thủ lưu tình, Công Tôn Thái cũng sẽ đích thân giết chết bọn hắn. Không có chứng cứ phía dưới, đây chỉnh sự kiện, cùng Công Tôn Thái, cùng đại diễn các, mới thật sự là không có một chút quan hệ. Chương 183, Đao Quang Kiếm Ảnh. Một mảng lớn nồng hậu mây đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện, che lại khắp trời rực rỡ tinh quang, để cho đại địa biến được một mảnh đen nhánh, một cái bóng người màu trắng, đạp đây mảnh hắc ám, chậm rãi đi đến, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, mãi đến tới nơi này mảnh vùng hoang vu bên trong. Toàn bộ mai phục ở chỗ tối tinh tu, tất cả đều ngưng thần định khí, nhìn đến vị này tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng mà khắp toàn thân lại để lộ ra một luồng vô biên yên lặng người trẻ tuổi áo trắng, cũng thế âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, xác định đối phương chính là hôm nay mình cùng người khác, muốn đánh chết mục tiêu. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh, đối với bốn phía mai phục, thậm chí mỗi người, mỗi đầu thú vị trí cụ thể, còn có này bị giấu hôn mê bất tỉnh Quan Sơn chỗ tại, hắn đều là rõ ràng. Đứng ở trung tâm, Tần Tinh yên lặng nhìn khắp bốn phía nói, nếu đem ta hẹn đến, tại sao giấu mà không gặp? Giao một tiếng, 20 tên tinh tu, cộng thêm 10 đầu tinh thú, ngay lập tức sẽ từ mai phục chỗ đi ra, đem Tần Tinh bao vây vào giữa. Tần Tinh ánh mắt lần lượt từ trên mặt mỗi người lướt qua, nhàn nhạt nói các ngươi đến tột cùng là người nào? Người đòi mạng ngươi, đứng tại Tần Tinh phía sau một người nam nhân tại mở miệng đồng thời, đột nhiên trong tay giương lên, một đạo roi, mang theo tiếng gió vun vút, đổ ập xuống hướng về Tần Tinh đầu đập tới. Tần Tinh tuy rằng đưa lưng về phía đối phương, nhưng mà sau ót giống như là dài liếc trong mắt một dạng, thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ là đột nhiên ngược lại tay vồ một cái, liền nghe được phanh một tiếng, vậy mà vững vàng đem roi nắm ở trong tay, ngay sau đó trên tay vừa dùng lực. Vèo, cầm trong tay roi chi nhân, liền cứng như vậy miễn cưỡng bị một nguồn sức mạnh ném ra bay lên trời, trực tiếp hướng về Tần Tinh bay đi. Người này phản ứng cũng coi là nhanh, lúc này liền muốn buông ra roi, nhưng mà không nghĩ đến, roi bên trên vậy mà giống như là bổ sung rồi một tầng nhựa cao su một dạng, để cho hắn cho dù buông bàn tay ra, nhưng roi lại vẫn gắt gao dán tại lòng bàn tay hắn. Ngay tại hắn sắc mặt đại biến thời điểm, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, mà còn không chờ hắn cảm giác đau đớn, liền thấy mình hai chân, vậy mà thoát khỏi thân thể của mình. Phốc, vô số đạo máu tươi phun ra, mà cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm giác được rồi một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, vừa định há mồm phát ra thống khổ kêu thảm thiết, không ngờ giữa phát hiện, đầu mình, vậy mà cũng đã cùng thân thể phân nhà, căn bản liền chút thanh âm nào đều tuyên bố ra. Rầm rầm rầm, từng trận nặng nề rơi xuống đất âm thanh khởi, từng cái giải rác thân thể con người khí quan liền loại này liên tục đập rơi xuống ở trên mặt đất. Đây người đầu tiên xuất thủ chi nhân, thân thể chia làm một số phần lớn nhỏ không giống nhau khối vụn, đột tử tại chỗ. Từ hắn vung ra roi, đến hắn bị phanh thây rơi xuống đất, toàn bộ quá trình, bất quá hai hơi thời gian, tốc độ cực nhanh, để cho đồng bọn hắn căn bản đều còn chưa phản ứng kịp. Mà vào giờ phút này, Tần Tinh vậy mà vẫn đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ căn bản chưa từng xuất thủ qua một dạng. Thẳng đến Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, chỉ các ngươi chút bản lãnh này, còn muốn mạng ta. Còn lại 19 người cùng 10 đầu tinh thú, đây mới tỉnh cơn mơ một dạng, lại là một người nổi giận gầm lên một tiếng, lưu lại một người, coi chừng tinh thú, những người khác cùng tiến lên, giết hắn. Gào, 10 đầu tinh thú cũng là ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thú gầm. Ngay sau đó sau một khắc, 18 tên tinh thú đồng loạt bước, xông về tần tinh. Trong chớp mắt, đao quang kiếm ảnh, nước lửa mây mù, đủ loại công kích hòa chung một chỗ, hướng về tần tinh đổ ập xuống vào tới. Ông ong, một cái dài đến dài chừng 10 trượng to lớn phong long đột nhiên xuất hiện tại tần tinh thân thể bên cạnh, gầm thét mang theo khắp trời cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, xông về đối mặt tần tinh một tên tinh thú. Mạng này tinh tu hiển nhiên thật không ngờ tần tinh sẽ chọn cái thứ nhất ra tay với chính mình, đặc biệt là ban nãy tần tinh liền đồng dạng là lấy phong chi lực giết chết đồng bọn mình, cho nên để cho hắn trong lòng có chút kiêng kỵ, dưới chân tự nhiên cũng là chậm một chậm. Nhưng mà ngay tại đầu này phong long sắp vào tới trước mặt hắn thời điểm, vẫy đuôi một cái, thân hình khổng lồ vậy mà mạnh mẽ thay đổi phương hướng, ngược lại xông về một người khác. Tự tại này người thở ra một hơi dài, cho là mình tạm thời tránh được một kiếp thời điểm. Bất ngờ phát hiện, xuất hiện trước mặt một ngón tay. Phốc, thẳng đến mình mi tâm bị ngón tay xuyên thủng, người này vẫn có chút không nghĩ hiểu rõ, mình rốt cuộc là chết như thế nào. Tần tinh một kích thành công, không ngừng bước, thân hình lập tức bổ nhào về phía một bên kia, đồng thời tinh thần giáp cũng hiện lên trên người hắn, tiến lên đón một vị tinh thu trong tay đâm tới trường thương. Leng keng, trường thương đâm trúng tinh thần giáp, phát ra đinh tai nhức óc kim loại va chạm thanh âm, mà cầm thương chi nhân sắc mặt kinh sợ, bật thốt lên, tinh thần. Không đợi tiếng kêu xong, tần tinh ngón tay đồng dạng xuyên thủng hắn mi tâm, lần nữa ly khai. Tuy rằng tần tinh đã có được 997 đạo tinh văn, nhưng mà hắn vẫn chỉ là bát tinh tinh sĩ, cộng thêm toàn bộ lá bài tẩy, tối đa cũng chỉ có thể chống lại tinh ngân cửu khắc cao thủ. Vì vậy mà, đối mặt như thế rất nhiều đối thủ, tần tinh cũng không dám chút nào khinh thường, nhất định phải lấy thế lôi đình, làm hết sức tuyến tiêu diệt mấy tên địch, giảm bớt số lượng địch nhân lại nói. Cũng may tốc độ của hắn cực nhanh, nhục thân cường hãn. Lại có tinh thần giáp bảo hộ, lại thêm kiếp trước tu hành ký ức cùng tăng lên trên diện rộng mục lực, để cho hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra địch nhân xuất thủ thì tinh kỹ trong kẽ hở, cho nên trong nháy mắt, cộng thêm cái thứ nhất bị phanh thây chi nhân, đã có 7 người bỏ mạng tại tần tinh trong tay. Một cái người lưu ra, trong tay nắm một thanh kiếm sắc, đột nhiên run lên, rũ ra rồi một đóa kiếm hoa, hướng về tần tinh phiêu nhiên nhi khứ, nhìn như dịu dàng, nhưng mà kiếm hoa bên trong ẩn náu sắc bén, sát khí lẫm liệt. Miệng tần tinh một cái, một khỏa hỏa tinh đột nhiên từ trong miệng phun ra, đối diện đánh tới kiếm hoa, im hơi lặng tiếng bên trong, kiếm hoa liền hóa thành hư vô, chỉ còn lại mấy lũ thanh yên lượn lờ dâng lên. Người này sắc mặt đại biến, chuôi kiếm trong tay liền run, duy nhất một lần bay ra 7 đóa kiếm hoa, có thất tinh bắt đầu hình dáng xếp hàng, bất ngờ tạo thành một cái đơn giản tinh trận, nhưng mà uy lực chính là lật gấp 7 lần không ngừng, lần nữa hướng về tần tinh bay đi. Tần tinh mặt không biểu tình, mở miệng, đồng dạng phun ra 14 khỏa hỏa tinh. Hướng về 7 đóa kiếm hoa bay đi, cùng lúc đó, khỏa thứ nhất bị hắn phun ra lửa tinh, chính là lặng yên không một tiếng động bay đến người lưu ra trên thân. A, hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang dội, mọi người rõ ràng nhìn thấy, tên này người lưu ra trên thân thể, vậy mà bốc lên một luồng hỏa diễm, trong thời gian ngắn liền thiêu gặp được cốt đầu. Không đợi hắn đưa tay đi dập tắt hỏa diễm, lại có 4 viên hỏa tinh bỗng nhiên đã tới, kèm theo trên thân thể lần nữa bốc lên 4 cổ hỏa diễm, tên này người lưu ra liền tại dưới con mắt mọi người biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, còn có 2 tên người lưu ra, cũng là mỗi cá nhân trên người bốc lên 5 luồng hỏa diễm, bị hóa thành cho bụi. Quỷ dị như vậy một màn, để cho còn dư lại 10 tên người lưu ra, tạm thời đình chỉ công kích, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy hỏa diễm, phải biết bị đốt chết đều là tinh ngân ngũ khắc trở lên tinh giả, chính là đối mặt ngọn lửa này, bọn họ thậm chí ngay cả dập tắt thời gian cũng không có, trong nháy mắt liền bị đốt chết. Nếu mà tần tinh còn có thể phun ra càng nhiều hỏa tinh, như vậy ỷ vào căn bản không có nhất định muốn đánh nữa. Bất quá, tần tinh thân thể cũng vào lúc này lảo đảo một hồi, tuy rằng mức độ không lớn, nhưng mà còn lại người lưu ra há có thể không nhìn ra, này rõ ràng chính là tinh khí chống đỡ hết nổi điểm báo trước, ngay sau đó cũng không đoái hoài tới đồng bọn chết thảm cùng sợ, vội vã xuất thủ lần nữa, hơn nữa kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ người lưu ra, mang theo 10 đầu tinh thú, rốt cuộc cũng gia nhập chiến cuộc. Coi như mài, cũng muốn mạnh mẽ đem tần tinh cho mài từ từ cho chết. Tần tinh tinh khí xác thực cảm thấy chống đỡ hết nổi, bởi vì giảm tiểu uy hiếp, hắn đi lên liền vận dụng ngoại trừ cực khí cùng tinh mang ra thực lực mạnh nhất, đặc biệt là vừa mới 15 khỏa hỏa tinh phun ra, càng là dùng tới nơi buồng tim dương hỏa chi trùng. Tuy rằng loại này bộc phát thức công kích, xác thực vào tay hiệu quả kinh người, một nửa nén hương thời gian mà thôi, đã giết chết 10 tên tinh tu, nhưng mà chính hắn cũng là tiêu hao qua phim. Đối mặt người lưu ra cuối cùng gần như điên cuồng công kích, tần tinh cắn chặt hàm răng, lần nữa tiến lên nghênh đón. Lại là một hồi kịch liệt chém giết sau đó, ngay tại lại có một tên người Lưu gia ngửa mặt ngã ngược lại thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa thú hống, đột nhiên tại Tần Tinh phía trước vang dội, kèm theo một mùi tanh hôi, một đầu giống như sư tử một loại tinh thú, mở ra miệng to, mạnh mẽ nhất khẩu, cắn về phía rồi Tần Tinh đầu. Âm thanh lọt vào tai, giống như một đạo sấm sét tại Tần Tinh trong đầu nổ vang, khoảng cách gần như vậy phía dưới, để cho hắn thần trí trong phút chốc có chút hoảng hốt, hoàn toàn không có ý thức đến mình lúc này đang duy trì khí thế lao tới trước, căn bản là không có cách tránh né, chẳng khác gì là đem đầu mình, chủ động đưa vào tinh thú miệng to. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tinh mi tâm chỗ, đột nhiên nổi lên yểm chữ đồ án, hơn nữa một cái cổ quái giọng điệu, thuận theo miệng hắn, giống lên, một chữ xuất khẩu, phong vân cự biến, cái thanh âm này, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng phát ra, rõ ràng chính là mỗi loài thú thét to, hơn nữa còn là ẩn chứa vô tận tang thương năm tháng thét to. Nghe thấy âm thanh này, cái kia vốn là đã há to mồm, chuẩn bị cắn một cái sạch Tần Tinh đầu tinh thú, thần sắc đột nhiên trở nên so sánh Tần Tinh còn phải mê man, nhưng mà trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Gào, một tiếng rõ ràng là nịnh hót thú hống, từ trong miệng phát ra, mà sau một khắc, cái này tinh thú chính là bất thình lình tung người đánh về phía Tần Tinh phải phía sau, đó, có một cái vừa mới chạy tới người Lưu gia, đã giơ lên trong tay kiếm, nhắm ngay Tần Tinh sau lưng, mạnh mẽ đâm ra ngoài. Phốc, một luồng huyết tiễn, giống như suối phun một dạng cao cao dâng lên, ngay sau đó, một cái cầm trong tay lợi kiếm thi thể không đầu, ở trong gió hơi trao đảo một cái sau đó, mới ngã xuống đất, mà trong tay hắn kiếm, khoảng cách Tần Tinh sau lưng, chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Đầu hắn, lúc này đang ở đó đầu tinh thú trong miệng. Đột nhiên này một màn, để cho toàn bộ đang hướng Tần Tinh vào tới người Lưu gia, toàn bộ giật nảy mình, mạnh mẽ lần nữa đình chỉ công kích, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú đầu kia ngày thường rất nghe lời tinh thú. Song kế tiếp một màn, càng làm cho bọn họ hoài nghi mình có phải hay không hóa mắt, bởi vì đầu kia cắn chủ nhân mình đầu tinh thú, vậy mà ngậm kia cái đầu, đưa đến Tần Tinh trước mặt trên cất xong, mà nó khổng lồ kia giống như gò núi nhỏ thân thể, cũng là ngoan ngoãn nằm đi xuống. Đầu dính sát mặt đất, sau lưng kia lông xù đuôi to, còn ở trong gió nhẹ nhàng lắc lắc. Không chỉ là đầu này tinh thú, cái khác 9 đầu tinh thú, vào giờ phút này, vậy mà cũng như đầu này tinh thú một dạng, tất cả đều mặt hướng Tần Tinh, tứ chi dán đất nằm đi xuống, từng cái cúi đầu ngoắc đuôi. Thần thái, cung kính vô cùng, chương 184, vương mệnh lệnh, còn lại 10 cái người Lưu gia, đã bị trước mắt nơi liền hiện ra một màn này hoàn toàn sợ choáng váng. Đây 10 đầu bọn họ tốn thiên giới. Từ Thiên Sơn Thú Tông trong tay mua về, thực lực mạnh nhất có thể so với tinh ngân cửu khắc tinh giả tinh thú, vậy mà đồng loạt đối với đến người trẻ tuổi trước mắt này, lấy cung kính như thế tư thái quỳ mọp xuống đất. Thiên tinh đại lục, thậm chí cả viên tần thiên tinh lên, có thể nuôi dưỡng tinh thú, hơn nữa ức chế tinh thú lên cấp làm thú yêu, vẫn duy trì hình thú, chỉ có Thiên Sơn Thú Tông một nhà. Thiên Sơn Thú Tông, tuy rằng cũng là thiên tự hào một trong những thế lực, nhưng mà ở trên trời chữ trên bảng, chính là hắn không có nhóm bài danh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người Thiên Sơn Thú Tông Đinh Bất Phượng là một người đặc biệt dựa vào ngự thú mà sống tông phái, Thiên Sơn Thú Tông đối với cửa người chọn, quả thực có thể dùng hà khắc để hình dung. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì chỉ có sẵn ngự thú tư chất người, mới có tư cách trở thành Thiên Sơn Thú Tông đệ tử, mới có thể khống chế vạn thú, mà ngự thú tư chất chỉ có thể là trời sinh có sẵn. Loại người này, không nói trong một vạn không có một, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Không nói cả viên tần thiên tinh, chỉ là thiên tinh đại lục diện tích, chính là kinh hãi người, nếu muốn ở trong đó tìm ra có sẵn ngự thú tư chất người, thật như cùng là mò kim đáy biển một dạng, độ khó, quả thực đã quá lớn rồi. Mà càng đáng tiếc là, thường thường không ít có ngự thú tư chất người, thậm chí đến chết cũng không biết bọn họ nắm giữ như vậy một loại bẩm sinh thiên phú cường đại, cũng chỉ đưa đến Thiên Sơn Thú Tông căn bản không có khả năng tìm ra quá nhiều đệ tử. Toàn bộ Thiên Sơn Thú Tông, nhắc tới sợ rằng cũng không có người tin. Từ tông chủ đến đệ tử, tổng số người bất quá chỉ có ngàn người. Ngàn người, là một cái khái niệm gì? Một cái gia tộc loại nhỏ, tựa như cùng ban đầu Tần gia, toàn bộ tộc nhân tính gộp lại, cũng có gần hơn ngàn người, giống như Địa Nguyên Tông loại này địa tự hào tông phái, đệ tử số người, càng là đạt tới mấy vạn người. Mà là một người thiên tự hào tông phái, tổng cộng mới chỉ có ngàn người, cái này ở bất luận người nào xem ra đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà sự thật chính là như thế, chính là, nếu mà người bởi vì người Thiên Sơn Thú Tông thiếu, liền coi thường bọn họ, cho rằng bọn họ thực lực tổng thể không mạnh mà nói, vậy ngươi liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn rồi. Thiên Sơn Thú Tông, một cái chỉ có ngàn người tông phái, tuy rằng không thể ở trên trời chữ trên bảng thu được bài danh, nhưng lại vẫn có thể trở thành thiên tự hào một trong những thế lực, cũng lại trở thành bất kỳ thế lực nào, thậm chí bao gồm Tinh Tự Hào thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Nguyên nhân ngay tại ở tại, Thiên Sơn Thú Tông tùy ý một cái đệ tử, đều có thể một mình thống soái ít nhất vượt qua 100 con tinh thú, mà một vài tinh thú thực lực, ít nhất cũng tương đương với tinh ngân kỳ tinh giả. Thiên Sơn Thú Tông hạch tâm đệ tử, càng là có thể một mình thống soái ngàn con tinh thú, trong này tuyệt đối bao gồm, tương đương với tinh hạch kỳ tinh tướng thực lực tinh thú. Về phần Thiên Sơn Thú Tông trưởng lão, mỗi người đều có thể thống soái vượt qua vạn con số lượng tinh thú. Nếu ngươi đi tấn công Thiên Sơn Thú Tông đệ tử, như vậy khả năng lớn nhất chính là ngươi liền đối thủ mặt đều còn chưa kịp nhìn thấy, đã bị tinh thú đại dương cho bao phủ hoàn toàn rồi. Nếu mà thiên tự trên bảng bài danh tranh đoạt, cho phép mang theo vô hạn số lượng tinh thú mà nói như vậy Thiên Sơn Thú Tông có thể chiếm cứ thứ nhất, tin tưởng cái khác thiên tự hào thế lực cũng sẽ không có ý kiến gì. Bất quá, cường đại quy cường đại, Thiên Sơn Thú Tông nhưng bởi vì người đinh thưa thớt, nhưng mà đàn thú rất nhiều, mà từ đầu tới cuối ở Bắc Châu mặt đất, ít ỏi đi ra ngoài. Hết cách rồi, cũng không thể để cho đệ tử mang theo hàng trăm hàng ngàn đầu tinh thú, xung quanh rêu rao, xưng vương xưng bá đi. Chính là tinh thú nhiều như vậy, nhiều người như vậy, cũng cần tu hành, cũng cần đủ loại tài nguyên. Ngay sau đó Thiên Sơn Thú Tông liền bắt đầu lấy bán ra mình nơi nuôi dưỡng tinh thú, đến kiếm lấy những này cần thiết. Bọn họ bán ra tinh thú, chia làm các chủng loại hình, đủ loại tác dụng, có đặc biệt chiến đấu, có đặc biệt để cho ngồi cưỡi, thậm chí còn có đặc biệt làm sủng vật. Không thể không nói, Thiên Sơn Thú Tông tại thuần thú phương diện, hẳn là độc nhất vô nhị, trải qua bọn họ tuần hóa sau đó tinh thú, chẳng những cường đại, hơn nữa nghe lời. Ngay sau đó, liền dẫn phát các đại thế lực tranh nhau mua sắm, đặc biệt là một ít tân hưng gia tộc môn phái, trong nhà mình không có cao thủ, đi ngay hoa giá cao mua được vài đầu thực lực cường hãn tinh thú trấn thủ, hiệu quả cực tốt. Bất quá, Thiên Sơn Thú Tông có một quy củ, đó chính là từ trong tay bọn họ bán ra tinh thú, đéo cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, một khi mua đi, như vậy nhất định phải đối xử tử tế, nếu là dám hành hạ tinh thú, hoặc là tướng tinh thú làm đội cảm tử một dạng đi đấu tranh anh dũng, kia không bị Thiên Sơn Thú Tông biết rõ cũng được đi. Nếu mà bị Thiên Sơn Thú Tông biết rõ, kia thật không tiện, người muốn sao nhanh chóng liền người thay thế nhà cùng nhau biến mất, hoặc là liền chuẩn bị chờ đợi nghênh đón đàn thú điên cuồng trả thù. Đã từng có một gần trong vạn người hình gia tộc, vì thăm dò một chỗ bảo tàng, cố ý từ Thiên Sơn Thú Tông đó mua được 100 con đê cấp tinh thú, thúc giục tinh thú với tư cách tiên khiển đội, đi vì bọn họ dò đường, dẫn phát cơ quan cạm bẫy, cho nên tránh cho tộc nhân mình tử vong. Tuy rằng bọn họ cuối cùng được đến bảo tàng, nhưng lại để cho 100 con tinh thú chết hết. Kết quả, chuyện này bị Thiên Sơn Thú Tông đã biết, ngay sau đó 7 ngày sau đó, gia tộc này tại bỏ ra ngàn người tử vong đại giới sau đó, những tộc nhân khác không thể không bỏ bao gia sản, ly biệt quê hương, bởi vì nhà bọn họ tộc ban đầu nơi trên mặt đất, đã trở thành thú ổ. Rõ ràng như thế, Thiên Sơn Thú Tông tuy rằng nuôi dưỡng thuần phục tinh thú, nhưng mà bọn họ chính là tướng tinh thú trở thành bằng hữu để đối đãi, bán ra bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào vô cớ tổn thương tinh thú. Đây cũng là vì sao, người Lưu gia tại đối phó Tần Tinh thời điểm, không để cho tinh thú lên trước, ngược lại mình đi trước công kích nguyên nhân, bởi vì bọn hắn không dám để cho tinh thú đi thay bọn họ mở đường, dù sao nơi này chính là Hỏa Diễm Thành, mà Thiên Sơn Thú Tông lại là chấp trưởng Hỏa Diễm Thành ba một trong những đại thế lực. Chính là hôm nay đây 10 đầu cực kỳ nghe lời, vì Lưu gia phát triển tăng cường nổi lên tương đối lớn tác dụng tinh thú, lại đối mặt một ngoại nhân cung kính như thế, kiên nịnh hót thần thái, thậm chí để bọn hắn không nhịn được hoài nghi. Tần Tinh có phải hay không căn bản không phải người, mà là một cái thú trong vương giả. Trên thực tế, bọn họ thật đúng là đoán đúng phân nửa. Tần Tinh mặc dù không phải thú trong vương giả, nhưng mà trong cơ thể hắn có vạn thú chi chủ, yểm thú nơi tiến tạo hóa, khi yểm khí tức tản ra thì, tại tinh thú nhóm trong mắt, Tần Tinh chính là bọn họ chí cao vô thượng vương. Công kích, chê cười, chúng ta vương, đương nhiên phải hết sức thủ hộ, chết vạn lần không chối từ. Các ngươi lại dám công kích chúng ta vương. Vậy chúng ta liền phải đem ngươi nhóm đầu dâng hiến cho vương, biểu đạt chúng ta tôn kính cùng sùng bái tôn kính tình. Người Lưu gia, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một người trong đó vội vã hướng về phía bên cạnh một người nói, đây là có chuyện gì, nhanh lên một chút thi triển ngự thú quyết a. Trên trời thú tông bán ra tinh thú, đều sẽ đưa ra tương ứng ngự thú phương pháp, cũng chính là ngự thú quyết, một khi thi triển lần quyết, tinh thú liền biết ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có một chút chống lại. Người này vẻ mặt đưa đám nói, ta đã sớm thi triển qua, căn bản vô dụng. Ngự thú quyết là ngoại lực, là mạnh mẽ điều khiển tinh thú, nhưng mà đối mặt Tần Tinh, tinh thú chính là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ đáy lòng thuần phục, lượng đem so sánh, ngự thú quyết nếu như lại chút nào hiệu quả, yểm thú đây vạn thú chi chủ danh xưng cũng coi là hư danh. Vô dụng, đáng chết, không phải là chúng ta bị người Thiên Sơn Thú Tông gài bẫy đi. Không thể nào, Thiên Sơn Thú Tông tuy rằng làm việc bá đạo điểm, nhưng mà làm ăn luôn luôn là đồng tẩu vô khi, công bằng giao dịch, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bọn họ bán đi tinh thú, có không nghe lời thời điểm a? Ngươi đuôi mù a, trợn to ánh mắt ngươi xem thật kỹ một chút, loại này, gọi nghe lời. So với người Lưu gia mờ mịt, trải qua thu phục cổ sơn xuyên tam yêu tần tinh, rõ ràng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn lên trước mặt quỳ sát ở trước mặt mình 10 đầu tinh thú, tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay chỉ một cái bên cạnh người Lưu gia nói, giết bọn họ. Vốn là tần tinh còn lo lắng những này duy trì hình thú tinh thú, có thể hay không cùng cổ sơn xuyên trở thú yêu bất đồng, nghe không hiểu mệnh lệnh mình, nhưng nhìn kia 10 đầu lập tức nhảy lên một cái, điên cuồng hướng về người Lưu gia tinh thú, tần tinh liền biết rõ mình nhiều hơi. Những này tinh thú, bị Thiên Sơn Thú Tông lấy phương pháp đặc thù, cấm chỉ bọn họ biến thành hình người, nhưng mà bọn họ thực lực và chỉ số thông minh, chính là cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu, tự nhiên có thể nghe hiểu tần tinh lời nói. Vương mệnh lệnh, sao dám không theo? Gào, liên tục rung trời tiếng thú gào, để cho còn lại 8 tên người Lưu gia đã triệt để mông, bởi vì coi như tinh thú không nghe lời, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua Thiên Sơn Thú Tông bán đi tinh thú, lại dám phản phệ chủ nhân a. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rốt cuộc đem người Lưu gia giật mình tỉnh lại, từng cái vội vã bắt đầu cùng tinh thú chiến đấu đến cùng một chỗ. 8 đối 10, cho dù tinh thú thực lực tổng thể mạnh hơn loài người trên một ít, nhưng mà người Lưu gia biết rõ nếu mà không liều mạng mệnh, vậy sẽ phải táng thân mõm thú, cho nên trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đánh thành ngang tay. Bất quá, loại này ngang tay cục diện cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì tần tinh đã lắc mình gia nhập chiến đoàn. Có 10 đầu hung mãnh tinh thú giúp đỡ, đây 8 cái người Lưu gia căn bản là không tạo thành chút nào uy hiếp, chỉ một lát sau đó, ngoại trừ một người ra, 7 người khác toàn bộ đã toi mạng, hơn nữa hài cốt không được đầy đủ, phần lớn đều bị tinh thú cho làm thức ăn nuốt xuống. Còn dư lại người tiếp theo, lúc này đã sợ đến toàn thân phát run, tê liệt ngồi dưới đất, mặt đầy sợ hãi nhìn đến vần quanh tại bên cạnh mình, nhìn chằm chằm 10 đầu tinh thú, và đối diện này mặt sắc yên lặng tần tinh. Đừng giết ta, đừng giết ta, là ta được người sai xử, là đại diễn các, là công tôn đại sư, là hắn để cho chúng ta tới giết ngươi. Không đợi tần tinh hỏi thăm, người này đã chủ động nói xảy ra chuyện gì chân tướng, tuy rằng đây chân tướng tần tinh đã biết, nhưng mà tại bình tĩnh nhìn đối phương chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên giương tay một cái, trực tiếp đem đánh ngất xỉu, thật không có giết hắn. Tần tinh muốn giữ lại hắn, bởi vì, cái người này còn có giá trị lợi dụng, nếu mà lợi dụng được mà nói, hắn rất có thể trở thành mình đối phó đại diễn các, đối phó công tôn thái một cái tiền đặt cuộc. Xoay người lại, nhìn đến 10 đầu mặt đầy vẻ lấy lòng tinh thú, tần tinh trên mặt lộ ra tươi cười, đưa tay ở tại trong một đầu tinh thú trên đầu vỗ vỗ nói, rất muốn mang đến các ngươi, bất quá, mang theo các ngươi sẽ bại lộ quá sớm thực lực của ta. Không bằng, các ngươi trước hết hồi các ngươi tới địa phương, chờ sẽ có một ngày, có lẽ ta còn có cần các ngươi phải giúp đỡ. Mặt khác, nếu mà lần sau gặp lại đến lời nói ta, trừ phi ta chủ động chú ý, không thì, các ngươi cũng muốn giả vờ không biết ta, hiểu chưa? Gào, đầu này tinh thú ngửa mặt lên trời một tiếng gầm, cái đầu khổng lồ dùng sức chút một chút, sau đó hướng về phía tần tinh lần nữa quỳ mọp xuống đất, mà cái khác 9 đầu tinh thú cũng giống như vậy. Trịnh trọng nhất bái sau đó, 10 đầu tinh thú lúc này mới đứng dậy. Hướng về bọn họ lúc đến phương hướng chạy nhanh mà đi, thỉnh thoảng còn có thể quay đầu nhìn một chút tần tinh. Đưa mắt nhìn 10 đầu tinh thú ly khai, tần tinh chợt nhớ tới ban đầu ở Ngưu Đầu Sơn, giết chết Võ Tiểu Thiên thì, mình để cho chạy kia vài đầu kiếm lang. Hôm nay một màn cùng ban đầu biết bao giống nhau, cảm khái chỉ chốc lát sau, tần tinh nhìn thoáng qua đầy đất đã vỡ vụn không còn hình dạng thi thể, thần sắc bình tĩnh nói, công tôn thái, hiện tại, ngươi biết ta sâu cạn sao? Dứt tiếng. Hắn một tay nâng lên trên mặt đất hôn mê người Lưu gia, sau đó lại tìm đến đồng dạng hôn mê Quan Sơn, một tay một cái, tựa như một trận gió một dạng, nhẹ nhàng hướng về Duyệt Lai khách sạn chạy tới. Ngay tại tần tinh thân hình biến mất sau đó, một cái thanh âm bỗng nhiên từ đây giống như tu la chiến trường một loại địa phương vang dội, không có phí công thức đêm, màn diễn này nhìn vẫn là đủ đã ghiền, bất quá, tiểu tử này cuối cùng là lai lịch gì, hắn ban nãy bộc phát ra cổ kia thuộc về thú tộc khí tức đặc biệt. Ngay cả ta đều có chút sợ hãi, có cơ hội đi hỏi một chút Tiểu Bạch, hắn hẳn biết xảy ra chuyện gì. Hừ, còn có kịch vui để xem, hắc hắc, tối nay là thật đáng giá, thật đáng giá. Chương 185, vận khí thật tốt, tần tinh một tay một cái, nâng người Lưu gia cùng Quan Sơn thân thể, tại sự mạnh mẽ nguyên thần chi lực dưới sự trợ giúp, lên đường bình an trở lại Duyệt Lai khách sạn, không bị bất cứ người nào phát hiện. Thẳng đến tiến nhập mình ở sân viện, đem thân thể hai người bỏ xuống sau đó. Tần tinh lúc này mới rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thiên thúc thúc, người bị thương. Bên cạnh vốn là nhìn thấy phụ thân mình trở về, đang mừng rỡ không thôi quan tử ngang nghe được âm thanh, bị dọa sợ đến vội vã chạy tới Tần Tinh bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ ân cần. Tần Tinh xác thực bị thương, lấy hắn bát tinh tinh sĩ tu vi, một người độc chiến gần 20 tên tinh ngân ngũ khắc trở lên cường giả, hơn nữa còn có thể giết chết 10 người, không có khả năng không bị thương. Thậm chí, nếu như không có 10 đầu tinh thú lâm trận phản bội, như vậy tuy rằng cuối cùng Tần Tinh cũng có thể thắng lợi, nhưng mà trả giá thật lớn đem càng to lớn. Không thể không nói, tinh thú phản bội, ngay cả Tần Tinh trước đó cũng thật không ngờ, xem như đưa hắn một cái cực lớn trợ lực, cho nên, bỏ ra chút thương thế này, đáng giá. Tần Tinh khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa quan tử ngang đầu nói, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, ngươi đi phụng bồi cha ngươi đi. Ừ, quan tử ngang gật đầu một cái, nhu thuận đi đến quan sơn bên cạnh, cầm lên một cái khăn lông, hiểu chuyện lau đi quan sơn trên mặt bụi bặm, mà Tần Tinh cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa thương. Bởi vì có tinh thần chi nguyên tồn tại, chút thương thế này đối với Tần Tinh ảnh hưởng căn bản sẽ không quá lớn, vừa vặn sau nửa canh giờ cũng đã cơ bản khỏi bệnh. Mở mắt, nhìn đến vẫn chưa từng thức tỉnh quan sơn cùng người Lưu gia, Tần Tinh bắt đầu suy tư tiếp theo có thể sẽ chuyện phát sinh, và mình nên như thế nào đối mặt. Sáng mai, Lưu gia những người đó thi thể tất nhiên cũng sẽ bị đại diễn các người biết rõ, Công Tôn Thái không thể nào biết buông tham mình, cho nên kế tiếp còn sẽ có càng lớn hơn cạm bẫy cùng mai phục, chờ đợi đến mình. Lại thêm mình danh tiếng đã lan truyền rồi ra ngoài, như vậy đồng dạng bắt đầu từ ngày mai, sẽ có đại lượng người tìm đến mình cầu bói, bản thân cũng ắt sẽ bận rộn không thể tách rời ra. Tóm lại, bất kể thật xấu, tối nay vừa qua, mình coi như là tại hỏa diễm thành trong, chân chính nổi danh, như vậy tự nhiên cũng sẽ có vô số ánh mắt hội tụ tại trên người mình. Nói cách khác, tối nay, chỉ sợ là mình cuối cùng có thể có được nhất đại tự do thời gian. Như vậy, mình hẳn dành thời gian. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đứng dậy, vốn là đem cái kia người Lưu ra trong cơ thể cộng thêm phong ấn, nhét vào dưới giường, sau đó đối với quan tử ngang nói, tử ngang, thúc thúc có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi liền ở ngay đây phụng bồi cha ngươi, bất kể hắn tỉnh không tỉnh lại, cha con các ngươi hai người vô luận như thế nào cũng không có thể ly khai cái nhà này, biết không? Biết rõ, quan tử ngang dùng sức chút gật đầu, Tần Tinh cười một tiếng, lúc này mới chuyển thân ly khai. Lần nữa đi tới trống rỗng trên đường cái, Tần Tinh thở dài một cái, quay đầu nhìn chung quanh sau đó, bỗng nhiên chọn một cái phương hướng, thân hình chớp động phòng, đã tan biến không còn dấu tích. Ở sau thân thể hắn, vang lên lần nữa cái thanh âm kia, ồ, thấy hắn đi tới phương hướng, chẳng lẽ là ở đâu? Không thể nào đâu, hắn nguyên thần chi lực cho dù mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào nhận thấy được a. Trên bầu trời đêm, kia khắp trời mây đen vẫn không có tản đi, vô biên hắc ám bên trong, một cái thân ảnh màu trắng nhanh như điện chớp tại hỏa diễm thành trong tạt qua, mãi đến rời khỏi cửa thành, lại một đường hướng về phương hướng chính đông chạy nhanh mà đi. Liên loại này, tại lấy tốc độ cực nhanh chạy gần một khắc đồng hồ sau đó, Tần Tinh đã ly khai hỏa diễm thành gần 300 dặm khoảng cách mà thân hình hắn cũng rốt cuộc chậm lại. Càng đi cái phương hướng này đi, nhiệt độ lại càng cao, xem ra, phía trước chính là hỏa diễm thành được đặt tên từ đâu tới, kia ngọn núi lửa sở tại. Chẳng lẽ nói, ngay tại núi lửa, Tần Tinh thả chậm tốc độ, vừa tiếp tục đi về phía trước một vừa lầm bầm lầu bầu. Sở dĩ Tần Tinh sẽ ở hơn nửa đêm lần nữa ra, cũng là bởi vì hắn nghĩ tới, hôm nay ban ngày, mình nguyên thần tại rời thân thể, tìm kiếm địa phương ẩn núp ngưng tụ tinh văn trong quá trình, trong lúc vô tình cảm nhận được một luồng có thể làm cho hắn nơi buồng tim dương hỏa chi trùng phát ra cảm ứng chấn động thanh âm. Lúc ấy Tần Tinh nguyên thần chỉ lo nhanh chóng tìm địa phương ẩn núp, căn bản không có thời gian tinh tế thăm dò, nhưng mà Tần Tinh chính là nhớ kỹ chỗ kia truyền đến chấn động thanh âm đại khái vị trí. Hơn nữa, lại thêm hắn có một loại liền chính hắn đều không nói được cảm giác, cái này chấn động thanh âm, tựa hồ chính là lại trợ giúp mình hoàn thành nhất hợp hai đạo tinh văn cơ hội chỗ tại. Nghĩ đến mình ngày sau, mình hành tung cũng sẽ bị nhiều người hơn để mắt tới, đến lúc đó rất có thể sẽ không còn có như thế tự do cơ hội, cho nên Tần Tinh lúc này mới quyết định, tối nay đi ngay tìm tòi kết quả, nhìn một chút kia truyền ra chấn động thanh âm, cuối cùng là cái dạng gì một loại tồn tại. Đối với hỏa diễm thành lai lịch, Tần Tinh tự nhiên cũng đã cặn kẽ nghe ngóng, biết rõ phụ cận đây có ngọn núi lửa, nhưng lại cũng không nghĩ đến, mình đi về phía trước phương hướng, vừa vặn chính là núi lửa chỗ tại. Núi lửa, đối với phần lớn tinh tu, cho dù là khống chế hỏa chi lực tinh tu lại nói, đều là tuyệt đối cấm địa. Bởi vì núi lửa chi hỏa, không phải là bình thường trên ý nghĩa hỏa diễm, mà là địa hỏa. Hỏa diễm cũng có cấp bậc cao thấp, cũng có sự phân chia mạnh yếu, phân chia phương pháp đồng dạng là tinh, thiên, địa, bất quá còn phải thêm một phàm hỏa. Bình thường nói đến, thế gian này có khả năng nhìn thấy phần lớn hỏa diễm, đều thuộc về phàm hỏa, cho dù là tinh tu từ trong thiên địa thao túng hỏa, đồng dạng thuộc về phàm hỏa. Núi lửa chi hỏa, tất thuộc về địa hỏa, nhiệt độ so với phàm hỏa đến cao không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa loại này nhiệt độ phải không đoạn lan tràn ra phía ngoài, vì vậy mà có núi lửa tích trữ tại địa phương, phạm vi vài trăm dặm mà sau đó, đều là không có bóng người. Cho dù với tư cách tinh tu chi thành hỏa diễm thành, thiết lập địa phương khoảng cách núi lửa cũng phải tại 500 dặm mà ra, mới có thể tiếp nhận loại này nhiệt độ. Tần Tinh mặc dù rất muốn biết rõ kia chấn động thanh âm khởi nguồn đến tột cùng là cái gì, nhưng mà tại đoán được phía trước chính là núi lửa sau đó, cũng không khỏi không tăng ra đề phòng, nếu mà khởi nguồn tại hỏa trong ngọn núi, vậy coi như là Tần Tinh, nắm giữ cường hãn như vậy nhục thân, cũng tuyệt đối không dám thâm nhập trong đó, hậu quả chỉ có hóa thành cho bụi. Lại thêm, nếu mình có thể nhận thấy được loại này cổ quái chấn động, những người khác có khả năng cũng sẽ phát hiện, mà ngọn núi lửa thời gian tồn tại, từ xưa đến nay, không chừng còn có cái khác người ở phụ cận canh gác. Vì vậy mà, Tần Tinh lúc này mới thả chậm bước chân, hơn nữa đem chính mình nghịch thiên nguyên thần thả ra, ít nhất nguyên thần chính là không có thực thể, có thể thừa nhận được nhiệt độ, thậm chí vượt xa nhục thân. Màu vàng nguyên thần, hóa thành một vệt kim quang, trong thời gian ngắn đã xông ra ngàn mét khoảng cách. Đang lúc này, lại là một đạo cũng không tính chấn động dữ dội lay động thanh âm, trong lúc bất chợt xông vào nguyên thần trong cảm ứng, để cho Tần Tinh trong tim dương hỏa chi trùng, lần nữa tầng tầng giật mình, cho nên cũng để cho Tần Tinh bộc phát có thể khẳng định, mình suy đoán là chính xác. Cái này cổ quái chấn động, liền là tới từ trong núi lửa. Nếu biết được chấn động khởi nguồn tại trong núi lửa, Tần Tinh cũng chuẩn bị bất cứ giá nào, để cho mình nguyên thần mạo hiểm tiến vào bên trong tra nhìn một chút. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh dựa vào bầu trời vang lên, hừ, thật lớn mật, nơi nào đến nguyên thần, lại dám tới đây nhìn trộm, vỡ. Nhất thời, một đạo cường đại đến khủng bố sóng khí, hội tụ thành một cái khắp trời đại thủ, hướng về thân trên không trung Tần Tinh nguyên thần vồ tới, Tần Tinh trong lòng lập tức động lại, tại đây quả nhiên có người thủ hộ. Hơn nữa, thủ hộ chi nhân còn là cao thủ, dù sao mình hiện tại nguyên thần là ẩn đi khó thấy, trừ phi là thực lực vượt xa mình, ít nhất phải nắm giữ tinh hạch ngũ đoán trở lên cảnh giới, mới có thể phát hiện. Cảm giác cổ khí lãng này uy lực, Tần Tinh trong lòng cười lạnh, tuy rằng người xuất thủ thực lực xác thực xa mạnh hơn nhiều mình, bất quá nếu muốn bể nát mình nguyên thần, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Vèo, Tần Tinh nguyên thần một cái tốc độ cao chuyển hướng, liền tùy tiện đào thoát đại thủ bắt, hơn nữa trên không trung hiển hiện ra, chỉ là nguyên thần chi nhãn chính là gắt gao khép lại. Bởi vì nếu mà mở ra nguyên thần chi nhãn, như vậy thì sẽ để người ta biết nguyên thần chủ nhân là tinh bói sư, loại này, đối với Tần Tinh thân phận bây giờ, liền cực dễ dàng để lộ. Tần Tinh tới đây chủ ý là xuất phát từ hiếu kỳ, nhưng không nghĩ đến nguyên thần vừa đến nơi đây, vậy mà liền bị người công kích, hơn nữa còn là trực tiếp muốn bể nát mình nguyên thần, loại hành vi này xem như triệt để đem hắn đắc tội, cũng để cho hắn càng thêm quyết định, ắt phải muốn biết rõ ràng, kia chấn động thanh âm khởi nguồn đến tột cùng là cái gì. Nguyên thần hình người, nhìn thấy Tần Tinh nghịch thiên nguyên thần hiển lộ, một cái mang theo mấy phần tiếng kinh hô thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một cái mái tóc màu đỏ lão giả mặt không biểu tình thuận theo xuất hiện. Nếu mà Tần Tinh ban ngày ngưng tụ tinh văn thời điểm, có thể kiểm tra dưới bốn phía mà nói, sẽ biết, cái này lão giả tóc đỏ, chính là đợt thứ nhất chạy tới bốn một người trong. Lão giả tóc đỏ chăm chú nhìn Tần Tinh nguyên thần, lạnh lùng nói, lão phu hỏa cừu, là thiên hỏa tộc trưởng lão, nơi đây là ta thiên hỏa tộc sở hữu, các hạ nếu ủng có nguyên thần hình người, cũng dám đến này dò xét, nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Hiển nhiên, khi nhìn đến Tần Tinh nguyên thần dĩ nhiên là cực hạn hoàn mỹ nguyên thần hình người sau đó, hỏa cừu đối với Tần Tinh, rõ ràng có một vài kiêng kỵ, cho nên đi lên trước tiên báo ra bản thân lai lịch, sau đó lại hỏi thăm Tần Tinh lai lịch. Tần Tinh không có trả lời, nguyên thần chi lực đảo qua, nhìn đến cách mình bất quá mấy trăm mét khoảng cách, tòa kia để cho hỏa diễm thành được đặt tên núi lửa, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đối với thiên hỏa tộc là hỏa diễm thành thế lực lớn nhất sự tình, Tần Tinh đã biết, dù sao nơi này có một ngọn núi lửa, thiên hỏa tộc xem như chiếm hết địa lợi, nhưng mà ở chỗ này núi lửa chỗ, vậy mà còn phải có một vị tinh hạch kỳ tinh tướng cao thủ trấn thủ, đây liền có chút không nói được. Dù sao thiên hỏa tộc đại danh tại gia, đối với tuyệt đại đếm sao đã tu luyện nói đều là cấm địa núi lửa, ai cũng không khả năng không việc gì hướng núi lửa tại đây chạy, có thể cho dù loại này, thiên hỏa tộc vậy mà còn phải ở chỗ này phái ra cao thủ trấn thủ, hơn nữa vừa có người tới gần, liền không chút khách khí trực tiếp tiêu diệt. Đủ loại manh mối vừa phân tích, Tần Tinh lập tức suy đoán ra, thiên hỏa tộc hiển nhiên đã biết, trong núi lửa, có dấu cái kia có thể phát xuất hiện cổ quái chấn động thanh âm khởi nguồn. Thậm chí bọn họ chiếm cứ đây ngọn núi lửa, sợ rằng mục đích chân chính thì ra là vì vậy khởi nguồn, nhưng mà đối ngoại lại tuyên bố là cần phải mượn tại đây địa hỏa tu luyện. Kỳ thực, Tần Tinh suy đoán, vừa đối với cũng sai, Thiên Hỏa tộc xác thực có người ở tại đây thủ vệ, bất quá, lại không phải là Hỏa Cừu, phải biết Hỏa Cừu chính là Thiên Hỏa tộc tại Hỏa Diễm thành cao nhất thủ lĩnh rồi, lấy hắn thân phận địa vị, làm sao có thể cả ngày lẫn đêm tại núi lửa phụ cận thủ vệ. Sở dĩ hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, kỳ thực cũng là cùng Tần Tinh có đến quan hệ lớn hết sức, cũng là bởi vì ban ngày Tần Tinh ngưng tụ tinh văn nơi dùng lên động tĩnh to lớn. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, hắn cũng không biết, từ châu tinh không bên trong, đột nhiên truyền đến kia điều thủ thân thể cự nhân rõ ràng mang theo vẻ khiếp sợ cùng cổ quái ngữ khí âm thanh, thời giã, vận vậy, mệnh giã. Nho sinh trung niên rõ ràng mang theo nụ cười âm thanh cũng vang lên theo, đúng vậy. Ngay sau đó, Tần Tinh trong đầu liền cũng vang lên nho sinh trung niên âm thanh, người vận khí thật tốt, trong núi này có giấu một gốc tinh hỏa dương liên, đến từ thiên ngoại, thiên tài địa bảo một trong. Hơn nữa trong núi này hỏa diễm, cũng không phải tinh này địa hỏa, mà là song hỏa. Chương 186, vứt bỏ đỉnh núi. Tinh hỏa dương liên, Tần Tinh hơi ngẩn ra, cho dù kiếp trước mình, cũng chưa có nghe nói qua loại thiên tài địa bảo này. Tinh hỏa dương liên, này liên xem như thiên hạ chí dương chi vật một trong, tuyệt đối thiên tài địa bảo. Tần Tinh, người vận khí thật là hảo nghịch thiên, bởi vì, người cảm ứng đến chấn động thanh âm, trên thực tế chính là tinh hỏa dương liên tại sinh trưởng đến đại thành sau đó, liên tâm khiêu động thanh âm. Về phần tinh hỏa dương liên tác dụng, đơn giản nói, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, ngoại trừ không thể cải tử hồi sinh ra, bất luận cái gì thương thế, cũng có thể thoải mái chữa khỏi, nhưng mà nếu như là cửu liên chín đứa con, chính là nắm giữ chín mảnh liên diệp, kết xuất chín cái hạt sen, đó chính là trạng thái hoàn mỹ nhất tinh hỏa dương liên, thậm chí ngay cả sắp gặp tử vong tinh thần, cũng có thể làm cho nó lần nữa khôi phục sinh cơ. Nho sinh trung niên hời hợt giới thiệu, để cho Tần Tinh cả người đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, liền tinh thần đều có thể cứu sống, điều này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị, khó trách sẽ là thiên tài địa bảo đây. Chỉ là, tinh hỏa dương liên cực kỳ khó được, bởi vì nó chỉ có thể ở tinh trong lửa mọc rễ nảy mầm cho nên sinh trưởng, mà tinh hỏa không phải là chỉ là địa hỏa, mà là chọn khỏa tinh thần thiêu đốt tạo thành hỏa diễm, cũng là tất cả trong ngọn lửa nhiệt độ cùng cấp bậc cao nhất hỏa diễm. Nói như vậy, chọn khỏa tinh thần bốc cháy thiêu đốt mà nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là sắp hủy diệt dấu hiệu, một loại chính là lưu tinh. Vì vậy mà, tinh hỏa cũng thuộc về có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Chính là, tinh hỏa dương liên chỉ có thể ở tinh hỏa trong sinh trưởng, hơn nữa còn nhất định phải cần đủ thời gian. Một gốc tinh hỏa dương liên từ mọc rễ đến đại thành, cần vạn năm, nói cách khác, chính là tinh hỏa kéo dài thiêu đốt thời gian, ít nhất phải đạt đến vạn năm trở lên. Thế gian này, trừ phi là mặt trời, nếu không mà nói, không có kia khỏa tinh thần có thể đốt một cái trên lâu dài vạn năm. Mặt trời hỏa diễm nhiệt độ hiện tại quả là quá cao, thiên đại thần thông cũng không dám tiến nhập mặt trời bên trong, cho nên có thể tưởng tượng được, nếu muốn sinh ra một gốc tinh hỏa dương liên, xác suất này gần như bằng không. Mà bây giờ, ở tòa này hỏa diễm thành phụ cận trong núi lửa, vậy mà liền sinh trưởng ra một gốc tinh hỏa dương liên. Cho dù là nho sinh trung niên cùng điều thủ thân thể cự nhân, đều tuyệt đối không ngờ rằng. Đặc biệt là điều thủ thân thể cự nhân, thân là Thái Dương tinh trung thiên đế quân, hắn càng là biết rõ tinh hỏa dương liên tầm quan trọng, xa không nói, liền nói trước mắt. Nếu mà Tần Tinh có thể có được tinh hỏa dương liên, cho dù là một phiến liên diệp, một cái hạt sen mà nói, đều có thể thành công để cho dương hỏa chi chủng đâm xuống hỏa căn. Mà tại một tháng lúc trước, vị này trung thiên đế quân vừa mới cho nho sinh trung niên một cái cam kết, nếu mà Tần Tinh có thể tại trong thời gian một năm, mở ra nguyên thần chi nhãn, hơn nữa để cho dương hỏa chi chủng đâm xuống hỏa căn mà nói, như vậy hắn liền biết cùng nho sinh trung niên cùng nhau, giúp Tần Tinh một chút sức lực. Cái điều kiện này, kỳ thực cực kỳ hà khắc. Liền trung thiên đế quân chính mình cũng cho rằng không có khả năng thực hiện, mà bây giờ, bất quá mới qua một tháng thậm chí cũng chưa tới thời gian, Tần Tinh lại đang ở tu luyện tinh bói chi thuật trong quá trình, bởi vì nghịch chuyển thiên phạt chi lực, quỷ thần xui khiến đã thành công mở ra nguyên thần chi nhãn. Đối với lần này, trung thiên đế quân mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng dù sao đây cũng là tới từ Tần Tinh bản thân nghịch thiên chi tâm cùng nỗ lực, mở ra cũng chỉ mở ra. Bất quá đây dương hỏa chi chủng nếu muốn để cho đâm xuống hỏa căn, ánh sáng kia dựa vào bản thân nỗ lực, đúng vậy đủ, còn cần một ít cơ duyên xảo hợp. Mà bây giờ, tại vô số tinh vực đều khó gặp tinh hỏa dương liên, vậy mà cứ như vậy giống như bịa đặt hoàn toàn một dạng, đột nhiên xuất hiện tại Tần Tinh phía trước. Đây quả thực là nghịch thiên vận khí. Vì vậy mà, vị này trung thiên đế quân tại phát giác tinh hỏa dương liên thời điểm, mới có thể dùng như là gặp ma âm thanh hỏi ra kia 6 cái chữ, thời giã, vận vậy, mệnh giã. Nói cách khác, nếu như không có quá lớn xuất hiện ngoài ý muốn mà nói, không bao lâu, mình liền phải đổi phát hiện mình hứa hẹn, cùng nho sinh trung niên cùng nhau, giúp đỡ Tần Tinh trưởng thành, mà điều này cũng làm cho có nghĩa là, Tần Tinh vận mệnh là thật tại từng bước phát sinh biến hóa. Đối với những chuyện này, Tần Tinh tự nhiên không rõ, hắn hiện tại sự chú ý đều là tập trung ở gốc này tinh hỏa dương liên bên trên. Về phần tinh hỏa dương liên lai lịch, Nho Sinh Trung Niên cũng giải thích một chút. Này núi lửa chi hỏa, cũng không phải là địa hỏa, mà là bắt nguồn ở tinh hỏa, nói cách khác, một số năm trước, một quả bốc cháy lưu tinh, trong lúc vô tình rơi vào nơi đây, nên dập tắt, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà không có dập tắt, hơn nữa thiêu đốt đến bây giờ, ít nhất cũng có vạn năm, rốt cuộc đản sinh ra rồi một gốc tinh hỏa dương liên, đồng thời, cũng tạo thành một ngọn núi lửa. Tần Tinh hơi trầm ngâm hỏi cái vấn đề, tinh hỏa dương liên sự tình, biết rõ nhiều người sao? Nho Sinh Trung Niên hiển nhiên biết rõ Tần Tinh cái vấn đề này mục đích, lúc này đáp không nhiều. Chỉ có chân chính ngạo thị tinh không rất ít người, mới có thể biết được tinh hỏa dương liên tồn tại. Tần Tinh gật gật đầu nói cách khác, người thiên hỏa tộc sở dĩ lại ở chỗ này thủ hộ, chỉ biết là trong núi lửa có dấu bảo bối, nhưng mà cũng không biết bảo bối này chính là tinh hỏa dương liên. Không tồi, Nho Sinh Trung Niên mặc dù cũng không phải là cái loại này tự phụ cao ngạo người, nhưng mà khỏa này nho nhỏ Tần Thiên Tinh, cũng xác thực không có khả năng sinh ra có tư cách biết được tinh hỏa dương liên người. Nếu như Tần Tinh nghe đến bây giờ Nho Sinh Trung Niên ý nghĩ trong lòng mà nói, tất nhiên sẽ càng thêm khiếp sợ, một khỏa tinh thần, thậm chí ngay cả biết được tinh hỏa dương liên tư cách người, cũng không thể sinh ra, kia đến tột cùng là cái dạng gì tinh thần, mới có thể sinh ra có tư cách người đâu. Làm sao đạt được, Tần Tinh cho dù là không tham tài, khi biết nơi này có một gốc quý giá như vậy tinh hỏa dương liên sau đó, cũng là không kịp chờ đợi như muốn chiếm làm của mình rồi. Chỉ bất quá hắn cũng có tự biết mình, người ta thiên hỏa tộc nhất tộc người, coi như không biết nơi này là tinh hỏa dương liên, tất nhiên cũng có thể đoán ra là cái bảo vật, chính là tại đây giảm giữ ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng thủy chung chưa có thể đem khai quật ra, đây đã nói lên, gốc này tinh hỏa dương liên, chính là không dễ dàng đạt được. Nếu như bằng vào ngươi thực lực của chính mình, đương nhiên không khả năng có được, nhưng mà, ngươi có một dạng hộ thân pháp bảo, lại có thể để ngươi thâm nhập trong đó. Hộ thân pháp bảo, Tần Tinh nhướng mày một cái, bàn tay lập tức liền mò tới mình lồng ngực, cảm thụ được tim đập nói, dương hỏa chi trùng. Không tồi, dương hỏa chi trùng, chính là Trung Thiên Đế Quân đưa cho ngươi, chính là Thái Dương tinh hỏa, chỉ cần ngươi có thể khiến cho trưởng thành, coi như là mặt trời bên trong, ngươi cũng có thể tới lui tự nhiên. Thái Dương chi hỏa, đây chính là chân chính vạn hỏa chi hỏa rồi, thiên hạ hỏa diễm, đều muốn lấy vi tôn, có thể tưởng tượng được nó nhiệt độ cao, nhưng mà nắm giữ dương hỏa chi trùng, lại có thể tại mặt trời bên trong tới lui tự nhiên, cái này khiến Tần Tinh không nén nổi giật nảy mình. Nho Sinh Trung Niên âm thanh dừng lại, nói tiếp, ngoài ra, song hỏa dung hòa, tại đây cũng là thật tốt chỗ tu luyện. Thậm chí nếu mà đem song hỏa di chuyển vị trí, khống chế song nhiệt độ, liên đới toàn bộ hỏa diễm thành đều sẽ biến thành thật tốt chỗ tu luyện. Song hỏa dung hòa, Tần Tinh đã minh bạch, này núi lửa chi hỏa, mặc dù có thể thiêu đốt vạn năm bất diệt, cũng là bởi vì khỏa lưu tinh kia tại rơi xuống thời điểm, dẫn động khỏa tinh thần này địa hỏa, tinh hỏa cùng địa hỏa, song hỏa dung hòa phía dưới, để cho hỏa diễm kéo dài thiêu đốt. Thật tốt chỗ tu luyện sao? Tần Tinh nguyên thần nhìn thoáng qua phía trước nhìn chằm chằm hỏa cừu, không nói một lời, bỗng nhiên ly khai, trong nháy mắt vậy không có tung tích, mà Khởi Bản Tôn cũng là lặng yên không một tiếng động thuận theo ly khai. Tuy rằng Tần Tinh đối với tinh hỏa dương liên là tình thế bắt buộc, nhưng mà hôm nay có một cái như vậy tinh hạch kỳ tinh tướng tại đây dặm thủ hộ, mình căn bản không có khả năng tiến nhập núi lửa, cho nên chỉ có thể rời đi trước, có cơ hội lại đến. Hơn nữa nếu liền chiếm cứ tại đây lâu như vậy thiên hỏa nhất tộc, cũng không biết tinh hỏa dương liên tồn tại, càng không có cách nào thu, như vậy tiếp tục để ở chỗ này, Tần Tinh cũng không lo lắng sẽ được bọn hắn cướp đi. Nhìn đến Tần Tinh nguyên thần biến mất, hỏa cừu vậy mà cũng không có đuổi theo, mà là đứng ở bầu trời, trên mặt dày lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau một hồi lâu mới tự nhủ, này nguyên thần chi chủ, sẽ không phải là ban ngày dẫn phát thiên địa dị tượng người kia. Chẳng lẽ nói, hắn chính là vì núi lửa chi vật mà đến. Vật này quan hệ đến ta thiên hỏa tộc hưng thịnh, không thể, chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Bỗng nhiên, hỏa cừu hướng về phía bốn phía quát chói tai một tiếng nói, đều xốc lại tinh thần cho ta, canh kỹ nơi đây, nếu như một khi phát hiện lại thêm người xông vào, giết không tha. Núi lửa bốn phía nhất thời nhớ lại một phía nhận lời thanh âm, phải. Hỏa cừu chuyển thân, liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa khi đó khắc đều đang phát tán ra màu đỏ hơi khói miệng núi lửa, thân hình chợt lóe, cũng từ đây rời đi. Nơi không xa, một cái rõ ràng mang theo chưa thỏa mãn âm thanh yếu ớt vang dội, hôm nay vở kịch hay còn có chút ý tứ, bất quá, chân chính vở kịch hay, chắc sắp bắt đầu đi. Cùng lúc đó, Địa Nguyên Tông bên trong chủ phong bên trên, Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Cổ Sơn Xuyên Tam Yêu, Hải Vân Tiêu, Kiếm Trần chờ hôm nay Địa Nguyên Tông cao tầng, bất ngờ đều ngồi chung một chỗ. Thiên Kiêu ánh mắt, từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua sau đó, chậm rãi mở miệng nói, từ tông chủ ly khai đến bây giờ, đã qua 3 tháng, nếu như ta suy đoán nói không sai, bất kể là quốc cứu phủ, vẫn là tam hoàng tử, hẳn đều muốn phái người đến tấn công địa nguyên tông ta, tìm tông chủ phiền toái. Lời nói này để cho trên mặt mọi người thần sắc đều có biến hóa, nhưng mà ai cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục chờ đợi thiên kiêu nói một chút. Tông chủ trước khi đi, đối với địa nguyên tông đã làm đủ loại an bài, tin tưởng cho dù toàn bộ thiên tinh đại lục tất cả cao thủ đến trước, cũng không cách nào đánh chiếm địa nguyên tông, nhưng mà, chính vì vậy, cũng rất dễ dàng nhường đối phương phát hiện loại này dị thường, cho nên thật đưa tới càng nhiều địch nhân. Cho nên, ta quyết định, phải vứt bỏ mấy ngọn núi. Vứt bỏ, Kiếm Trần cái thứ nhất mở miệng nói, tông chủ, tuyệt đối không thể, địa nguyên 18 phong, hôm nay vừa mới đều mới đi trên chính quỹ, nếu quả thật vứt bỏ sạch mấy tòa, kia mấy ngày nay chúng ta nỗ lực chẳng những tất cả đều uổng phí, hơn nữa rất có thể sẽ để cho các đệ tử đau lòng, đối với chúng ta mà nói, là đả kích to lớn. Tuy rằng Chu Đại Lượng, bởi vì Tôn Thanh Lãng quan hệ, đối với Kiếm Trần rất là không ưa, nhưng mà lúc này lại cũng không khỏi không gật đầu nói, Kiếm Trần nói không sai, vứt bỏ đỉnh núi, tất nhiên liền phải kèm theo có đệ tử hy sinh, hôm nay chúng ta Nguyên Tông Bách Phế đang cần hưng khởi, căn bản không chịu nổi loại hy sinh này. Phượng Thiên Tầm nhẹ giọng nói, các ngươi trước tiên đừng có gấp, trước hết nghe Đại Sư Huynh nói hết lời, nếu Đại Sư Huynh đem chúng ta đưa tới, tất nhiên đã có một vài ý nghĩ cùng an bài. Thiên Kiêu khẽ mỉm cười nói, không sai, ta theo như lời vứt bỏ, cũng không phải là thật cũng không cần, chẳng qua chỉ là nhất thời an bài mà thôi, đến lúc quốc cứu phủ cùng tam hoàng tử người sau khi rời khỏi, đây mấy ngọn núi vẫn là địa nguyên tông ta. Tôn Thanh Lãng bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Kiêu nói, vậy không biết Đại Sư Huynh, đến tột cùng chuẩn bị vứt bỏ kia mấy ngọn núi. Ba tòa đỉnh núi, Nữ Phong, Kiếm Phong, còn nữa, Thiên Cơ Phong. Thiên Cơ ánh mắt, theo thứ tự từ Tôn Thanh Lãng, Phượng Thiên Tầm cùng Chu Đại Lượng ba trên mặt người lướt qua nói, đồng thời, ba người các ngươi cũng muốn hướng theo đây ba tòa đỉnh núi, cùng nhau hy sinh. Cuối cùng, Thiên Kiêu ánh mắt dừng lại ở cổ Sơn Xuyên Tam Yêu trên mặt, nói tiếp, Thi Phong muốn thể sống chết cất giữ, bất quá, các ngươi ba vị cũng đồng dạng muốn hy sinh. Chương 187, phong bạo nổi lên. Thiên Kiêu hai câu này, ngoại trừ Kiếm Trần ra, những người khác là lập tức biến sắc, đặc biệt là cổ Sơn Xuyên càng là trực tiếp nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Thiên Kiêu mũi mắng, tiểu tử, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn đem chúng ta những này đi theo chủ thượng người giết tất cả, hảo độc bá địa nguyên tông này sao? Liên quan tới cổ Sơn Xuyên Tam Yêu, Chu Đại Lượng, Tôn Thanh Lãng, thậm chí ngay cả Hải Vân Tiêu cùng mình quan hệ, Tần Tinh đều cố ý đã thông báo Thiên Kiêu, những thứ này đều là thuộc về mình người. Mà bây giờ Thiên Kiêu vậy mà chỉ đích danh đạo hiệu phải để cho mấy người kia hy sinh, tự nhiên sẽ để cho mọi người cảm thấy phẫn nộ, cho dù là Phượng Thiên Tầm đều có chút không thể nào hiểu được. Lúc này, ngược lại thì Chu Đại Lượng đầu tiên khôi phục yên tĩnh, nhìn đến Thiên Kiêu nói, Đại Sư Huynh, như lời ngươi nói hy sinh, hẳn chỉ là để cho chúng ta biến mất đi. Nghe được Chu Đại Lượng mà nói, Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ, đầu tiên lĩnh sẽ tự mình ý tứ, vậy mà lại là Chu Đại Lượng. Mặc dù nói, Tần Tinh đối với những này thuộc về mình người, đều cố ý dặn dò qua Thiên Kiêu, nhưng mà Thiên Kiêu là người thế nào, trong lòng sâu bên trong tự nhiên cũng biết đối với những người này từng cái một tiến hành phân tích, nhưng bất kể thế nào phân tích, đối với Chu Đại Lượng, hắn thật đúng là chưa bao giờ coi trọng qua, dù sao chỉ là một cái thú nhân tộc mà thôi. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nếu mà không phải Tần Tinh cố ý giao phó, đừng nói để cho Chu Đại Lượng trở thành Thiên Cơ Phong phong chủ, Thiên Kiêu cũng có thể trực tiếp đem Chu Đại Lượng cho giá không lên. Chính là hôm nay, Thiên Kiêu lại ý thức được mình từ đầu đến cuối đều là coi thường rồi Chu Đại Lượng, bất quá hắn vẫn cũng có chút hoài nghi, cười không đáp nhìn đến Chu Đại Lượng nói, Chu sư đệ, không bằng ngươi hướng về phía cái khác sư đệ giải thích một chút đi. Chu Đại Lượng hơi trầm ngâm nói, ngươi vứt bỏ ba tòa đỉnh núi, bao gồm mấy người chúng ta tại bên trong, đều là cùng lão đại quan hệ mật thiết nhất, cách làm như vậy, tất nhiên là vì phong tỏa ở tam hoàng tử những người đó miệng, dù sao bọn họ muốn đối phó chỉ là lão đại, chúng ta cũng chỉ có thể coi là dính líu, nhưng tổng lại nói, địa nguyên tông những đệ tử khác đều là vô tội, cho dù tam hoàng tử cùng quốc cứu phủ người lại bá đạo, cũng không dám thật triệt để diệt toàn bộ địa nguyên tông, bất quá. Vì bọn họ mặt mũi, cũng nhất định phải cho mấy người bọn hắn dưới bậc thang. Hướng theo Chu Đại Lượng giải thích, Thiên Kiêu trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Về phần những người khác nhìn về phía Chu Đại Lượng trong ánh mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Thậm chí ngay cả tự nhận là hiểu rõ nhất Chu Đại Lượng Tôn Thanh Lãng, lúc này trong ánh mắt cũng nhiều tán thưởng cùng ý thán phục. Chu Đại Lượng chính là hồn nhiên không biết, tự mình nói đi xuống nói, cứ như vậy, hy sinh chúng ta, vứt bỏ ba tòa đỉnh núi, chính là đưa cho bọn họ bậc thang, tự nhiên, cũng không muốn cho chúng ta chân chính hy sinh, chẳng qua là để bọn hắn cho là chúng ta đã chết, thu binh ly khai, loại này cũng có thể bảo vệ địa nguyên tông căn cơ không tổn thương, địa long bí mật không ngừng, mà chúng ta tất nhiên cũng không thể ở lại địa nguyên tông bên trong, chỉ có thể tạm thời ly khai, mai danh ẩn tính vượt qua trong khoảng thời gian này. Bát bát bát, Chu Đại Lượng dứt tiếng, Thiên Kiêu lập tức chút nào không keo kiệt đập nổi lên bạt tay nói, Chu sư đệ, ta lúc trước xem thường ngươi, ngươi phân tích tuy rằng không tính hoàn toàn đúng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chuyển đề tài, Thiên Kiêu thấp giọng đến, các ngươi ly khai, không phải là chỉ là mai danh ẩn tính vượt qua trong khoảng thời gian này, mà là có khác nhiệm vụ trên người, ta các ngươi phải mỗi người dẫn dắt một đội nhân mã, trong thời gian ngắn nhất, chiếm cứ mấy tòa thành trấn, thiết lập thuộc về tông chủ, cũng là thuộc về chúng ta thế. Không cho mọi người suy tư thời gian, trong chúng nhân giữa, liền xuất hiện một phần Tây Châu bản đồ chi tiết, mà Thiên Kiêu đưa tay chỉ trên bản đồ mấy cái chút nói, tại đây, bốn tòa thành, đều là thuộc về Thiên Tinh Hoàng Triều thống trị, các người cũng biết, tông chủ kẻ thù, chính là Thiên Tinh Hoàng Triều, tuy rằng chúng ta bây giờ thế lực còn rất yếu, nhưng lại muốn phòng ngừa chu đáo, từ đó cắt ra bắt đầu làm lên, âm thầm tăng cường, từng bước tạm thực Thiên Tinh Hoàng Triều thế lực. Mục tiêu chủ yếu, chính là muốn đem chọn cái Tây Châu bên trong Thiên Tinh Hoàng Triều thế lực, hoàn toàn đuổi ra ngoài, đem chọn cái Tây Châu, đưa vào địa nguyên tông ta trong phạm vi. Sau đó, lại phía Tây Châu vì trung tâm, căn cứ vào tình huống, đem chúng ta thế lực hướng Nam Bắc trong, ba phương hướng không ngừng tiến tới, mãi đến, cuối cùng ép tới gần Trung Châu Hoàng Thành. Chỉ tiếc, Đông Châu quá xa, ngoài tầm tay với, nếu có thể tại Đông Châu cũng thành lập ra chúng ta thế lực, tốt nhất là có thể có được Thiên Thánh Điện giúp đỡ. Đến lúc đó, chúng ta bốn người phương hướng, đồng thời tấn công Trung Châu Hoàng Thành, kia phần thắng liền biết lớn hơn một chút. Thiên Kiêu một tiếng không hài lòng thở dài, kết thúc mình lên tiếng, mà tại hắn quanh người, tất cả mọi người đều là một loại chố mắt nghẹn họng trạng thái, giống như tiếp đãi một người điên một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lấy một cái nho nhỏ nguyên tông chi lực, vậy mà nghĩ đến muốn thâu tóm lật đổ toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều, có thể nghĩ tới chỗ này người, căn bản là người điên. Bất quá, sau khi khiếp sợ, mỗi người trong mắt chính là đều toát ra một điểm quang mang. Tuy rằng cái kế hoạch này cùng ý nghĩ nghe quá mức điên cuồng, nhưng mà ai nói liền thật không thể làm được đâu. Vạn nhất thành công đâu, không nói danh thùy sử sách, lưu danh thiên cổ, chỉ là một cái nho nhỏ nguyên tông, vậy mà đánh đổ Thiên Tinh đại lục quái vật khổng lồ, mang đến cái loại này cảm giác thành tựu, sợ rằng từ cổ chí kim cũng không có mấy người có thể nếm được đi. Làm, Chu Đại Lượng lại là cái thứ nhất mở miệng, vào giờ phút này, hắn trong hai mắt bất ngờ tỏa ra lục quang, giống như tham lam giống như sói đói, mạnh mẽ một quyền đập vào thuộc về mình cần phải chiếm lĩnh thành trấn bên trên. Được, cái thứ hai mở miệng là Phượng Thiên Tâm, không có ai biết nàng vì sao đáp ứng thống khoái như vậy, chỉ có Thiên Kiêu hiểu rõ, bởi vì đây là giúp Tần Tinh. Ta đồng ý, ngay sau đó, Tôn Thanh Lãng cùng Cổ Sơn Xuyên bốn người cũng cơ hồ là trăm miệng một lời tỏ thái độ, đối với bọn hắn lại nói, lưu danh thiên cổ cái gì đều là tiếp theo, mấu chốt đó là có thể giúp đỡ Tần Tinh. Ngay sau đó, một cái bất kể là thoạt nhìn vẫn là nghe, đều vô cùng điên cuồng kế hoạch, ngay tại địa nguyên tông chủ phong trên đỉnh núi, bắt đầu bước đầu tiên thực hiện. Thiên Kiêu tựa như cùng quân sư một dạng, chỉ điểm phía trước Tây Châu bản đồ nói, để các ngươi đi chiếm lĩnh đầy bốn tòa thành trấn, là ta căn cứ vào nó vị trí địa lý, thế lực chung quanh phân bố, Thiên Tinh Hoàng Triều coi trọng trình độ chờ mấy phương diện, tuyển chọn tỉ mỉ ra, lấy đầy bốn tòa thành trấn hợp lại làm một, làm vì chúng ta điểm ban đầu, lại tiếp tục hướng về xung quanh những thành trấn khác tiến tới. Ánh mắt mọi người hướng theo Thiên Kiêu ngón tay, ở trên bản đồ qua lại tuần tra qua lại, đồng thời không được gật đầu. Không thể không nói, Thiên Kiêu ánh mắt xác thực cay độc, đầy bốn tòa thành trấn, tuy rằng nhìn trước mắt đều không trọng yếu, nhưng mà nếu như có thể đem bốn tòa thành trấn hoàn toàn chiếm cứ, cũng thế lại liên hệ tới, vậy liền có thể hình thành một cái phạm vi lớn phóng xạ, cũng thì tương đương với tạo thành một cái điểm quan trọng. Chu Đại Lượng cười hắc hắc, hưng phấn xoa xoa tay trưởng nói, đại sư huynh, chúng ta khi nào thì bắt đầu, ta đều có chút không kịp đợi. Thiên Kiêu thu liếm nụ cười trên mặt, mặt đầy nghiêm túc nhìn đến mọi người nói, có chuyện ta chuyện quan trọng nói rõ trước, bởi vì chúng ta thực lực bây giờ nhân viên có hạn, có thể phái cho các ngươi người cũng sẽ không quá nhiều, thậm chí cũng không sánh nổi địa phương những thế lực kia, hơn nữa ngoại trừ Phượng sư muội ra, các ngươi các từ tu vi cũng không tính là cao, chỉ là tinh ngân kỳ, cho nên, muốn bằng vào thuần túy võ lực chiếm cứ đây bốn tòa thành trấn là không thể nào làm được. Cổ Sơn Xuyên sửng sốt nói, không bằng vào võ lực. Chẳng lẽ muốn chúng ta dùng miệng cướp? Thiên Kiêu thâm sâu nhìn chăm chú hắn nói, đây ta bất kể các ngươi là dùng miệng, lấy tay, dùng tiền, vẫn là bất kỳ phương pháp nào, các ngươi nhất định phải đem mỗi người mục tiêu chiếm lĩnh, nếu mà không làm được nhiệm vụ, vậy các ngươi cũng sẽ không cần đã trở về. Lời nói này Thiên Kiêu nói cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ nghiêm túc, cái này khiến mọi người trong lòng vừa mới dâng lên về điểm kia hưng phấn tinh thần sức lực, trong nháy mắt bị tưới tắt, mỗi người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng mà Thiên Kiêu lại là căn bản không để ý tới mọi người phản ứng, gần từng chữ, hiện tại các ngươi liền mỗi người bắt đầu chuẩn bị, một khi người Thiên Tinh Hoàng Triều đến trước tấn công Địa Nguyên Tông, đó chính là các ngươi lúc rời đi sau khi, ta cho các ngươi, nhất hơn nửa năm. Sau nửa năm, nếu như không có đạt được các ngươi tin tức, vậy thật xin lỗi, ta thì không khỏi không cho rằng các ngươi thất bại, cho nên vứt bỏ các ngươi. Các ngươi hiểu chưa? Một hồi nhất thời sau khi trầm mặc, mọi người đồng loạt gật đầu nói, đã minh bạch. Được, Chu sư đệ, ngươi lưu lại, những người khác trước tiên có thể đi. Thiên Kiêu đem Chu Đại Lượng đơn độc lưu lại, dứt khoát nói, Chu sư đệ, có một vấn đề lớn nhất, vốn là ta một mực nhức đầu, nhưng là bây giờ, ngươi xuất hiện, chính là giúp đỡ ta giải quyết xong cái vấn đề này. Vấn đề gì? Tình báo, Thiên Kiêu lạnh lùng nói, đối với hiện tại chúng ta mà nói, thực lực tuy trọng yếu, nhưng mà tình báo càng trọng yếu hơn. Nếu như chúng ta có thể làm được biết người biết ta mà nói, kia hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, người mục tiêu lần này, vừa vặn ở tại bốn tòa thành trấn chính giữa, nếu mà các ngươi đều có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ mà nói, vậy ta hy vọng từ khi đó bắt đầu, do ngươi chủ đạo, lấy đó làm trung tâm, thành lập được chân chính thuộc về chúng ta cơ cấu tình báo. Chu Đại Lượng ánh mắt càng ngày càng sáng, thẳng đến Thiên Kiêu sau khi nói xong, dùng sức một điểm trên bản đồ mình mục tiêu nói, được, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Trong vòng nửa năm, ta muốn cho thiên cơ, tại đây giảm rơi xuống đất nở hoa. Đến lúc Chu Đại Lượng sau khi rời khỏi, Thiên Kiêu thật dài thổi ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ba tháng qua, hắn vì có thể giúp đỡ Tần Tinh báo thù, có thể nói là hết lòng hết sức, mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư đối với tương lai kế hoạch. Bất quá đối với này, hắn cũng không có bất kỳ câu oán hận hoặc là bất mãn, thậm chí nội tâm đối với Tần Tinh ngược lại tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn hành động, cố nhiên là giúp Tần Tinh, nhưng trên thực tế cũng là đang giúp mình. Nguyên bản hắn kế hoạch, chính là vì ra ra, làm ngạo nhà báo thù, nếu như không có Tần Tinh xuất hiện, cho dù có thể thành công, sợ rằng bản thân cũng đã sớm bị mất mạng, thậm chí lùi một vạn bước nói, coi như mình còn sống, kia sống sót cũng mất đi mục tiêu, mất đi ý nghĩa. Chính là Tần Tinh xuất hiện, đặc biệt là Tần Tinh thỉnh cầu hắn giúp đỡ đối kháng toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều sự tình, chính là để cho Thiên Kiêu lại lần nữa tìm được mục tiêu, tìm được sống tiếp ý nghĩa. Mà đối với Thiên Kiêu loại này trí giả lại nói, loại này mục tiêu, vừa vặn để cho hắn trí, có tốt nhất đất dụng võ. Tựa như cùng Chu Đại Lượng bọn họ nhiệt huyết sôi trào một dạng, Thiên Kiêu cũng có đồng dạng cảm giác, mặc dù coi như cái mục tiêu này thật sự là quá mức điên cuồng, quá mức không có khả năng thực hiện. Nhưng mà cho dù thực hiện không được, bất quá chết một lần mà thôi, chính là nếu mà thành công, đó chính là tên lưu truyền thiên cổ. Đứng dậy, Thiên Kiêu đứng tại đỉnh núi, xa nhìn Tần Tinh lúc ấy ly khai phương hướng. Lẩm bẩm mở miệng nói, tông chủ, ta bên này kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Thiên Kiêu cũng không biết, hướng theo hắn kế hoạch bắt đầu, một đợt sắp bao phủ toàn bộ Thiên Tinh đại lục, thậm chí bao gồm cả viên Tần Thiên Tinh tại bên trong to bão táp lớn, cũng bắt đầu chính thức nổi lên. Chương 188, đồng thời khai triển, Tần Tinh trở lại gian phòng của mình thời điểm, Quan Sơn đã thức tỉnh, nhìn thấy Tần Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra cảm kích cùng vẻ xấu hổ. Không nói một lời, liền phải kéo mình nhi tử cho Tần Tinh quỳ xuống. Hiển nhiên, hắn đã từ con trai mình miệng bên trong biết được rồi là Tần Tinh lần nữa cứu mình, tuy rằng hắn không nhìn thấy Tần Tinh cùng người Lưu gia đánh nhau quá trình, nhưng mà nghĩ đến tất nhiên cũng sẽ không thái quá thoải mái, đây mới thực là ân cứu mạng. Tần Tinh đưa tay đem hai cha con này đỡ, ngăn cản bọn họ quỳ xuống nói, Quan huynh không cần như thế. Quan Sơn bái không đi xuống, chỉ có thể ôm quyền chắp tay thi lễ, tràn đầy cảm kích nói, Quan mỗ phụ tử chi mệnh. Đều là bái ân nhân ban tặng, ân này tình này không cần báo đáp, nếu mà ân nhân không chê, Quan mỗ nguyện ý đi theo hai bên. Tần Tinh lắc lắc đầu, thành khẩn nói, người cưới ngươi, không phải ta, mà là con trai của ngươi tử, cho nên báo ân nói đến, không cần nhắc lại, không quá Quan huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trong đêm mang theo hài tử, ly khai Hỏa Diễm Thành, thành này, đã không yên ổn. Quan Sơn nhìn một chút con trai mình, trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn tự nhiên biết Tần Tinh lời nói này. Trên thực tế tại cự tuyệt mình đuổi theo đồng thời, cũng đang nhắc nhở mình còn có con trai cần phải chiếu cố. Sự thật cũng xác thực như thế, mình mang theo nhi tử, nếu quả thật đi theo Tần Tinh bên cạnh, đối với Tần Tinh chẳng những không có chút nào giúp đỡ, ngược lại sẽ trở thành một gánh nặng, tựa như cùng tối nay phát sinh chuyện một dạng, ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại có người nghĩ đến lợi dụng tự mình tới chôn hạ bẫy dập, đối phó Tần Tinh đâu. Chỉ là, Tần Tinh xuất thủ lần hai, thật là cứu mình hai cha con mệnh, loại này đại ân đại đức. Mình thì lại làm sao có thể không báo đâu. Tần Tinh há có thể không nhìn ra Quan Sơn tình thế khó xử, hơi trầm ngâm liền nói, Quan huynh, thật sự không dám giấu giếm, ta lấy tinh bói chi thuật nhìn ra, ta ngươi hai người còn có duyên gặp lại, hơn nữa khi đó, ta rất có thể cần ngươi giúp đỡ, cho nên, đến lúc đó nếu mà gặp mặt lại thời điểm, còn hy vọng Quan huynh có thể kéo ta một cái. Thật, Quan Sơn bất thình lình ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này tự nhiên là nói dối, bất quá Tần Tinh vì để cho Quan Sơn an tâm, cố ý nói như vậy, hơn nữa cố ý tăng thêm tinh bói chi thuật, để cho nói sai càng thêm có sức thuyết phục. Đã nhận được Tần Tinh một lần nữa khẳng định sau đó, Quan Sơn thần sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, lần nữa chắp tay một cái nói, ân nhân mà nói, Quan mỗ tự nhiên tin tưởng, cũng mời ân người yên tâm, bất cứ lúc nào, chỉ cần ân nhân một câu nói, Quan mỗ trên cổ đầu người cũng có thể chắp tay đưa lên. Được, vậy ta liền cảm ơn trước rồi. Đúng rồi, ân nhân, ta nghe Tử Ngang gọi ngươi là Thiên Thúc Thúc, không biết ơn người có thể hay không cho biết tôn tính đại danh. Thiên Tần, Tần Tinh vẫn không có nói ra bản thân tên thật, bởi vì biết rõ mình danh tự, ngược lại sẽ cho Quan Sơn phụ tử mang theo không cần thiết phiền toái. Quan Sơn mang theo Quan Tử Ngang, Thiên Ân vạn tạ ly khai, mà đến lúc bọn họ qua đời sau đó, Tần Tinh lập tức khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía nho sinh trung niên hỏi ra một câu rất trọng yếu mà nói, Tinh Hỏa Dương Liên, có phải là hay không kiếp trước ta nơi an bài? Không trách Tần Tinh sẽ có hỏi lên như vậy, bởi vì đây ngọn núi lửa, vốn cũng là Khỏa Lưu Tinh, như vậy đương nhiên có thể là kiếp trước mình đưa tới. Nho sinh trung niên tuy rằng không trả lời thẳng, nhưng lại cho ra một câu nói, từ đó cắt ra bắt đầu, người mệnh vận chi luân, vận chuyển quỹ tích, đã phát sinh biến hóa. Cái này khiến Tần Tinh nhất thời yên lòng, mà trải qua gần như suốt một đêm suy nghĩ sau đó, ở trên trời sáng lên chớp mắt, hắn bất thình lình mở mắt, tự nhủ, Hỏa Diễm Thành, ta muốn. Nếu như có người nghe được câu này, đồng dạng sẽ cho rằng Tần Tinh nhất định là điên rồi, mới có thể nói ra điên cuồng như vậy mà nói. Hỏa Diễm Thành, thuần túy tinh tu chi thành, ngoài mặt liền có ba thế lực lớn khống chế, còn có Tinh Vân Tông Vạn Sự Hội, âm thầm càng là có hay không cân nhắc thế lực lớn nhỏ cùng tồn tại. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ không có ai dám nói độc chiếm Hỏa Diễm Thành, cho dù là Thiên Tinh Hoàng Triều, cho dù là Tinh Vân Tông cũng không dám. Chính là Tần Tinh, một cái bát tinh tinh sĩ, chính là vào giờ phút này, nói ra mấy câu nói như vậy. Hôm nay, ba thế lực lớn chân vạc mà đứng, thế lực khác nhìn chằm chằm, ta đầu tiên phải làm, chính là muốn để cho Hỏa Diễm Thành lọt vào đại loạn, sau đó đục nước béo cỏ, nhìn một chút có thể hay không thu được một vài chỗ tốt. Đại Diễn Các, Thiên Hỏa Tộc, Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Tinh Hoàng Triều, Vạn Sự Hội. Nếu muốn đoạt Tinh Hỏa Dương Liên, nếu Đại Diễn Các muốn giết ta, như vậy, ta trước hết đem Đại Diễn Các cùng Thiên Hỏa Tộc đây hai thế lực lớn, kéo vào đây chuyến trong nước đục. Tần Tinh cũng không biết, hắn đang nói ra lời nói này đồng thời, vừa vặn chính là Thiên Kiêu đứng tại Địa Nguyên Tông trên đỉnh ngọn núi tự lẩm bẩm thời điểm. Thiên Chí Tinh, Thiên Cơ Tinh, lấy đây hai khỏa chòm sao bên trong lấy trí nổi tiếng tinh thần làm mệnh tinh hai người trẻ tuổi, tại cũng thế không có bất kỳ thương lượng dưới tình huống, vậy mà đồng thời mở rộng kế hoạch mình. Mặt khác, Tần Tinh còn có một việc cũng không biết, bây giờ bị hắn kéo vào nước đục, không hề chỉ có Đại Diễn Các cùng Thiên Hỏa Tộc, mà là còn tăng thêm một cái Thiên Sơn Thú Tông. Hỏa Diễm Thành thành Nam Tinh Thú một con đường nơi sâu nhất, là Thiên Sơn Thú Tông Vạn Thú Đường. Vào giờ phút này, chính là trước bình minh tối tăm nhất thời điểm, Vạn Thú Đường đại môn còn chưa mở, nhưng mà thân ở trong đó Thú Tông các đệ tử, chính là chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi giống như địa chấn một loại tiếng nổ. Mở ra đại môn, hai tên Thú Tông đệ tử không nén nổi chố mắt nhìn nhau, nhìn đến xuất hiện ở trước mắt 10 đầu tinh thú, đầu óc mơ hồ. Cũng may một tên trong đó đệ tử tinh mắt, mấy lần sau đó nhận ra đây là bị Lưu Gia mua đi kia 10 đầu tinh thú, nhưng lại cũng nghĩ không thông, vì sao đây 10 đầu tinh thú sẽ quái lạ hồi đến nơi này. Tên đệ tử này trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang nói, chẳng lẽ nói Lưu Gia hành hạ bọn họ, cho nên bọn họ bây giờ trở về đến cùng chúng ta cáo trạng. Có khả năng, một người đệ tử khác thần sắc lạnh lùng nói, bất quá Lưu Gia sau lưng, có Đại Diễn Các chỗ dựa, chuyện này hẳn bẩm báo sư thúc. Chỉ chốc lát sau, một vị mũi sư miệng rộng uy mãnh đại hán, xuất hiện ở cái này quần tinh thú diện trước, trong miệng phát ra cười lạnh nói, Đại Diễn Các thì thế nào? Coi như là Tinh Vân Tông dám khi dễ chúng ta tinh thú, lão tử cũng không tha cho hắn. Một tên đệ tử tiến lên trước nói, bất quá tạ sư thúc, ban nãy ta đã tra xét rồi, bọn họ thân thể hoàn hảo, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, trong cơ thể càng là tinh khí khuấy động, thật là không giống như là bị hành hạ bộ dáng a. Đây uy mãnh đại hán chính là Thiên Sơn Thú Tông tại Hỏa Diễm Thành thủ lĩnh, tên là Tạ Thiên Sư, tính cách cuồng bạo, lại thêm tướng mạo có mấy phần giống sư tử, cho nên được người gọi là Sư Vương, cũng chính là ngày hôm qua đầu tiên cảm ứng được thiên địa dị tượng bốn một người trong. Hừ, Tạ Thiên Sư sải bước đi đến một đầu tinh thú phía trước, một bên vươn tay sờ lên tinh thú đầu, một bên lạnh lùng nói, không nhìn ra tổn thương, mới là đáng sợ nhất nghiêm trọng nhất, bình tĩnh chớ nóng, ta trước cùng bọn họ trao đổi một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây chính là Thiên Sơn Thú Tông điểm mạnh rồi, bọn họ có thể trói buộc thú yêu hóa thành hình người, không khiến chúng nó miệng nói tiếng người, nhưng là mình lại có thể cùng bọn họ lấy nguyên thần tiến hành trao đổi. Chỉ chốc lát sau, Tạ Thiên Sư bất thình lình trợn to hai mắt, nhìn lên trước mặt tinh thú, như là gặp ma điên cuồng cất tiếng hét cái gì. Hắn tiếng gào này, cả con đường đều là rung ba chấn động, bên cạnh hai tên đệ tử càng là trực tiếp đặt mông liền ngồi trên mặt đất, bất quá nhanh chóng đứng lên, mặt đầy phẫn nộ bắt đầu xắn tay áo nói, sư thúc, làm sao? Có phải hay không Lưu gia lấn phụ chúng nó rồi, sư thúc, không nhọc ngài động thủ, hai chúng ta đây liền mang 500 đầu thiết giáp như, đi đem Lưu gia săn bằng, thật là không muốn sống. Cho là có đại diễn các chỗ dựa thì ngon a, thật làm chúng ta Thiên Sơn Thú Tông dễ khi dễ sao? Có thể làm cho sư thúc đều khiếp sợ thành loại này, nói rõ tinh thú nhóm đụng phải hành hạ, tuyệt đối là nghe rợn cả người, thù này quả thực không đội trời chung a. Nhưng mà Tạ Thiên Sư lại là căn bản không có nghe được hai vị sư điệt mà nói, đang giống song sau, trợn mắt nhìn có thể so với mắt to như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tinh thú nói, các ngươi cảm thấy tại Lưu gia đợi không có ý nghĩa, cho nên mình liền chạy trở lại. Đây, chuyện này, loảng xoảng, đều đã chuẩn bị triệu hoán thiết giáp như hai tên đệ tử, song song lảo đảo một cái, lần nữa mới ngã trên mặt đất. Nguyên lai những này tinh thú không phải là bị Lưu gia khi dễ, mà là bởi vì tại Lưu gia đợi không có ý nghĩa, cho nên đã trở về. Đây, cái này ở Thiên Sơn Thú Tông trên lịch sử, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình như vậy a. Sở dĩ rất nhiều thế lực đều nguyện ý đến Thiên Sơn Thú Tông mua sắm tinh thú, cũng là bởi vì ra từ nơi này tinh thú. Một cái so sánh một cái nghe lời, hơn nữa tận tâm vô cùng, tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân, không thì há có thể bị coi như đội cảm tử đi đấu tranh anh dũng. Chính là đây 10 đầu tinh thú là chuyện gì xảy ra? Đây chính là trần truồng phản bội a. Hừ, Tạ Thiên Sư bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt nổi lên hai đoàn hàn quang, trên người bọn họ thú khế vậy mà biến mất. Thú khế cùng ngự thú quyết, chính là thế lực khác có thể điều khiển tinh thú mấu chốt, mà thú khế cũng thì đồng nghĩa với là một loại khế ước. Người và thú trong lúc đó ký kết khế ước. Một khi ký kết thú khế, như vậy trừ phi chủ nhân bỏ mình, nếu không tinh thú không có khả năng có phản bội nói đến. Mà bây giờ, đây 10 đầu tinh thú trong cơ thể thú khế vậy mà đều biến mất hết rồi, nếu mà không phải Tạ Thiên Sư nhớ rõ, đây bán cho Lưu gia 10 đầu tinh thú, là đích thân đánh vào thú khế, không nhịn được đều muốn hoài nghi có phải hay không ban đầu quên đánh thú khế rồi. Trong này nhất định chuyện gì xảy ra, có thể không quản đến Tạ Thiên Sư như thế nào đi nữa hỏi. Đây 10 đầu tinh thú chính là một cái đáp án, không biết. Cuối cùng Tạ Thiên Sư cũng thật sự là không có cách nào, vung tay lên nói, hai người các ngươi, trước tiên đưa chúng nó mang đi nghỉ ngơi. Sư thúc, vậy nếu như người Lưu gia đến yêu cầu, làm sao bây giờ? Tạ Thiên Sư trợn mắt nói, muốn một giám, bán cho bọn hắn tinh thú, còn có thể mình trở về, đó chỉ có thể nói nhà bọn họ không có bản lãnh, liền tinh thú đều nhìn không được hắn, còn có mặt mũi tới tìm ta muốn. Phải. Hai tên đệ tử vội vã mang theo 10 đầu tinh thú tiến vào vạn thú đường đại môn, mà Tạ Thiên Sư lại vẫn đứng tại chỗ, trầm ngâm. Tuy rằng Tạ Thiên Sư tính cách hỏa bạo, tướng mạo hung hãn, nhưng trên thực tế chính là thô trung hữu tế, có dũng có mưu, không thì Thiên Sơn Thú Tông cũng không khả năng để cho hắn đến hỏa diễm thành phát triển làm ăn. Có thể làm cho thú khế tự chủ biến mất, không ngoài hai loại biện pháp, một loại là ngoại lực giải trừ, một loại là tự mình đột phá giải trừ, bất quá bọn họ tu vi đều không có gì quá lớn để thăng. Biện pháp thứ hai có thể loại bỏ, nói cách khác, tất nhiên là có ngoại lực, vì chúng nó giải trừ thú khế. Đây thú khế là ta đánh vào, nếu muốn tháo gỡ, trừ phi ngự thú năng lực so sánh ta còn muốn cao, chẳng lẽ là tông chủ hoặc là các trưởng lão khác rồi sao? Tạ Thiên Sư lắc lắc đầu nói, không đúng, tông chủ và các trưởng lão khác cũng không thể quyết định sự tình như vậy, này bằng với là mình đánh chúng ta thú tông mặt. Đột nhiên, Tạ Thiên Sư sắc mặt đại biến, thậm chí nuốt nước miếng một cái nói, sẽ không phải là lão tổ tông đến rồi đi. Lấy lão nhân ra người kia tính cách, ngược lại là vô cùng có khả năng làm ra loại sự tình này a. Lại là chốc lát sau, Tạ Thiên Sư dậm chân một cái nói, chuyện này nhất định phải thông báo bên trong tông, nếu quả thật là lão tổ tông đến rồi, kia ngược lại thì chuyện tốt, nhưng mà nếu mà vô lý, kia, liền không được bình thường.